Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Thánh Lôi Động Huyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà La Trinh sắp đã giết được Ám Ảnh Thiên Tôn thì bất ngờ hai cô nàng là Giao và Doanh đã quay trở lại. Giao thì tất nhiên là khá mạnh rồi, với tuyệt chiêu sấm sét và có Thánh Lôi Liên Trùy, tuy nhiên là người mà đáng để gọi là dè chừng hơn lại chính là Doanh, khi mà Doanh đã có sự nghiên cứu tìm hiểu rất sâu với quy tắc sinh mệnh, không chỉ để cho là Ám Ảnh Thiên Tôn bất tử khi mà đang bị La Trinh khống chế trên sợi xích tuyệt mệnh, mà Doanh còn phóng một chiếc lá cây vào tay của La Trinh để cho La Trinh buông rơi cả thanh kiếm của mình. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Khi mà La Trinh đồng thời phải đối mặt với cả Giao và Doanh thì làm cách nào có thể thoát được? Lần này La Trinh đập xuống ầm ầm, tạo ra một cái hố lớn tới hàng trăm trượng trên mặt đất. Cả Ám Ảnh Thiên Tôn cũng bị quật ngã tới mức đầu óc mê muội, còn Trọng Kiếm Đại Thiên thì cắm thẳng vào trong lòng đất. Quảng trường rộng lớn chung quanh Đài Phong Vương được xây dựng từ một loại đá xanh cực kỳ kiên cố, nhưng trước Trọng Kiếm Đại Thiên thì những viên đá này thậm chí còn mềm hơn cả đậu hũ. Thanh Trọng Kiếm Đại Thiên này còn không phát ra tiếng vang nào, cứ thế mà xuyên thẳng qua một tầng đất, rơi vào tầng đất dưới đáy. Đất đai của Tê Hà Giới lại càng không chịu được trọng lượng của Trọng Kiếm Đại Thiên. Thanh Trọng Kiếm Đại Thiên này không ngừng xuyên qua các tầng đất. Không lâu sau thì Trọng Kiếm Đại Thiên xuyên qua tầng đất mềm chui xuống tầng nham thạch. Nếu là vũ khí bình thường thì chắc chắn sẽ dừng lại ở tầng nham thạch. Nhưng trọng lượng của Đại Thiên Trọng Kiếm này quá lớn, nhưng nham thạch kia không thể giữ nổi thanh kiếm. Nhờ vào trọng lượng của bản thân nó tiếp tục không ngừng xuyên xuống dưới. La Trinh nằm trong cái hố to mà trên mặt toàn vẻ buồn phiền. Chiến đấu cùng với Thiên Tôn quả thực là sức mạnh không đóng vai trò quyết định, quá dễ bị những thủ đoạn ngoài lề khắc chế. Lúc này trên tay phải của La Trinh có dán một cái lá liễu kỳ quái, rõ ràng nó có thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh trong tay hắn. Cho dù La Trinh thúc dụng sức mạnh trong cơ thể đến mức nào thì cũng chỉ như con trâu bị sa lầy trong vũng bùn, tất cả sức mạnh đều biến mất không tăm không tích. Chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ chính là sức mạnh, nhưng sau khi sức mạnh bị niêm phong thì hắn phải làm thế nào để ứng phó với cục diện này đây? Ha, nhóc con, bây giờ thì ngươi cũng chịu khổ rồi. Ám Ảnh Thiên Tôn ở không xa chậm rãi bỏ tới, nhìn chăm chăm vào La Trinh, thở hổn hển cười lạnh. Trông thấy La Trinh chịu khổ, Ám Ảnh Thiên Tôn mới thấy vui vẻ được một chút. Thắng bại còn chưa rõ đâu, La Trinh trấn tĩnh trả lời. Nhưng đúng lúc này, Doanh ở không trung xa xa nở nụ cười ngọt ngào, giang hai tay ra, lực lượng sinh mệnh màu xanh lá cây ngưng tụ lại, xuất hiện thêm vài chiếc lá liễu mỏng nhẹ. Những chiếc lá liễu này bay về phía La Trinh theo những đường cong quẹo không xác định. Lại nữa, trong lòng La Trinh giật nảy lên, trước mắt bị niêm phong một cánh tay hắn vẫn còn cơ hội phản kháng, nếu là bị thứ quỷ quái này dán lên toàn thân thì toi. Đột nhiên hắn lật người, dưới chân lóe lên quy tắc không gian, nhưng La Trinh vừa dùng thuật dịch chuyển không gian để rời khỏi thì Ám Ảnh Thiên Tôn vốn ở bên cạnh thấy vậy đột nhiên bay về hướng đối diện. Hai người bị sợi xích tuyệt mệnh khóa lại với nhau, dưới sự lôi kéo giữa đôi bên, sợi xích tuyệt mệnh lập tức bị kéo căng. Sức mạnh của Ám Ảnh Thiên Tôn đương nhiên không bằng La Trinh, nhưng lần lôi kéo này của hắn cũng khiến La Trinh không thể sử dụng thuật dịch chuyển không gian, phần lớn cơ thể hắn vốn đã biến mất trong ánh sáng trắng rực rỡ, tự nhiên lại bị kéo về, bịch bịch. Cả hai đều rơi xuống đất ngã vào trong hố lớn. Có thể nói lúc trước sợi xích tuyệt mệnh đã khiến Ám Ảnh Thiên Tôn phải chịu không ít cực khổ, nhưng lúc này nó lại trở thành thứ trói buộc La Trinh. Ám Ảnh Thiên Tôn nằm bò trên mặt đất, vẫn thở hổn hển, nhưng khóe miệng lại hiện ra vẻ vô cùng đắc ý. Vèo, lúc La Trinh ngã xuống thì bốn lá liễu lại dán lên tay trái, hai chân và vùng bụng của hắn. Lúc những cái lá liễu này dán lên, La Trinh lập tức cảm nhận được sức mạnh ở những bộ phận đó liền biến mất tăm mất tích. Doanh khép đôi chân lại, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh. À từng thua cho La Trinh, khi đó à cũng tâm phục khẩu phục, thậm chí có chút cảm tình với La Trinh. Thì là bây giờ à và La Trinh không cùng phe, cho nên chỉ có thể như vậy. Giao lại cho ngươi, Doanh lãnh đạm nói với Giao, sau đó lập tức lui sang một bên. Doanh là sinh mệnh vương, công pháp mà tu luyện vốn thiên về việc hỗ trợ, việc chém giết không phải sở trường của ả. Giao cười nhạt, lập tức bắn thẳng xuống dưới, giơ Thánh Lôi Liên Trùy trong tay lên, dùng ánh mắt thương xót nhìn La Trinh. Người vật lộn cũng quá lâu rồi, nhưng dù sao thì con sâu vẫn chỉ là con sâu mà thôi, kết thúc ở đây là được. Nói xong, từ trong Thánh Lôi Liên Trùy tỏa ra từng tia sét rực rỡ, không ngừng nổ tung xung quanh Giao. Đình... Từng tia sét hóa thành những quả cầu sấm sét đẹp đẽ trôi nổi phía trên hố lớn, giữa các khối cầu còn phát ra những tia sét kết nối lại với nhau. Xì. Sau khi tất cả những quả cầu sét liên kết lại thì bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hình thành một vòng xoáy sấm sét khủng bố, sấm sét to lớn như cái chum nước không ngừng nổ vang bên trong. Lúc vòng xoáy sấm sét bắt đầu xoay tròn thì cũng hình thành lực hấp dẫn mãnh liệt, hút những viên đá vụn, thi thể và xương cốt của những người hành hương bay lên không trung. Bất kỳ vật chất nào sau khi chạm vào vòng xoáy sấm sét thì lập tức bị hủy, dường như trong vòng xoáy này đang tích thế cho một lần tấn công khó có thể tưởng tượng. Ám ảnh thiên tôn trông thấy cảnh này sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn hét lên, Giao, ta vẫn còn ở dưới này. Hắn và La Trinh cùng bị khóa vào với nhau bởi sợi xích tuyệt mệnh, 100% lần tấn công này phải ảnh hưởng đến hắn, Giao sẽ không gộp cả hắn lại để tấn công đó chứ. Sẽ không ép chết người đâu, Doanh cười nhạt. Mặc dù được sinh mệnh vương đảm bảo nhưng ám ảnh thiên tôn vẫn trưng ra cái vẻ mặt than khóc, hôm nay coi như hắn đủ xui xẻo rồi, chắc chắn đã được định trước là phải chịu kiếp nạn này. Chẳng hiểu thế nào lại vì giết chết thằng nhóc này mà bản thân gánh chịu hành hạ nhiều đến thế. Ở trong không trung Mộng Thần Tiễn trông thấy cảnh này thì khuôn mặt già nua cũng u ám đến mức chảy cả ra nước. Cho dù thế nào nếu là Trình ngã xuống thì linh hồn của Huân cũng sẽ tan biến, sợ rằng ông sẽ không còn cơ hội để thay đổi cục diện nữa. Mặc dù thân thể của La Trinh dũng mãnh đến mức khác thường, nhưng đây bây giờ Giao đã phát động Thánh Lôi Động Huyền, một đoàn tấn công được ấp ủ trong vòng xoay sấm sét, cho dù là thiên tôn cũng sẽ ra đi. Liều thôi, lúc này ông biết là không thể do dự được nữa, sau khi bay vút xuống, ông xuyên thẳng qua những con chim lửa. Lúc ngọn lửa này cháy trên người Mộng Thần Tiễn lập tức khét lẹt, đương nhiên là chân nguyên hộ thể của thiên tôn cực mạnh, nhưng dù sao cũng không thể chặn được thần thông của tuyệt hỏa thiên tôn. Trong thế Mộng Thiên Tiễn thần dũng như vậy, tuyệt hỏa thiên tôn cũng hơi khựng lại. Lão già này, điên rồi sao? Lúc xuyên qua một con chim lửa, cuối cùng Mộng Thần Tiễn tìm được cơ hội bắn tên. Ông liền hét lớn một tiếng, Giao. Mũi diệt huyết vệ linh cốt tiễn này bắt đầu chậm rãi bùng cháy, một ngọn lửa màu máu sáng lên ở đầu mũi tên. Nghe thấy lời của Mộng Thần Tiễn, Giao vốn đang chăm chú nhìn La Trinh, nay lại ngẩng đầu. Khi ánh mắt của ả chạm tới mũi diệt huyết vệ linh cốt tiễn, mí mắt lập tức giật giật. Mũi tên này, từ trong mũi tên diệt huyết vệ linh cốt tiễn tản ra sự uy hiếp khiến ả phải sợ hãi. Lão già này, một cảm giác uy hiếp chí mạng đột nhiên nảy sinh trong lòng Giao. Thả La Trinh ra, ta sẽ không giết ngươi. Tay của Mộng Thần Tiễn kéo cung nhìn chằm chằm vào La Trinh hung dữ nói. Lúc này hắn chăm chú nhìn Giao, về lý thuyết mà nói Giao vốn không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể nhận mũi tên này. Mũi diệt huyết vệ linh cốt tiễn này là do Mộng Thần Tiễn dùng chính xương sườn của mình để chế luyện. Quá trình luyện chế không khác gì phương pháp thiêu đốt tinh huyết, chỉ là võ giả bình thường thiêu đốt tinh huyết thì có thể nâng cao thực lực bản thân trong thời gian ngắn, nhưng Mộng Thần Tiễn lại lợi dụng tinh huyết của bản thân chế tạo ra những mũi tên này trong thời gian khá dài, cho nên uy lực lại càng khủng bố. Sau khi mũi tên này bắn trúng mục tiêu, ngọn lửa màu máu trên mũi tên sẽ bắn vào cơ thể đối phương, lấy máu huyết của đối phương làm nguyên liệu để thiêu đốt. Nhưng mũi tên diệt huyết vệ linh cốt tiễn vốn là một phần sinh mệnh của Mộng Thần Tiễn, mỗi lần bắn ra một mũi tên thì sinh mệnh bản thân sẽ bị thiêu đốt mất 1/3. Nếu như bắn ra cả 3 mũi tên thì ông sẽ trực tiếp ra đi, cái giá phải trả thực ra rất lớn. Nhưng lúc này nếu là Trình chết đi thì ông cũng không có khả năng chạy thoát, so ra thì cái giá này không tính là gì. Trên mặt Giao hiện lên nụ cười nhạt, khuôn mặt đẹp tới mức có thể làm người ta ngẩn ngơ. Chỉ có quyết tâm thôi thì không đủ. Ngươi chắc chắn mũi tên này có thể giết được ta sao? Giao lãnh đạm hỏi ngược lại, trong lời nói không mảy may có ý nhượng bộ. Chẳng phải thử là biết ngay sao? Mộng Thần Tiễn trả lời, ánh sáng vàng trong đôi mắt càng lúc càng mạnh, chỉ cần Giao có bất kỳ động tĩnh lạ nào mũi tên này sẽ được bắn ra. Nhưng dường như Giao vốn chẳng quan tâm đến mũi diệt huyết phệ linh cốt tiễn này của Mộng Thần Tiễn. Ngược lại biểu cảm trên mặt ả càng thoải mái hơn, ả cười nhạt, ngược lại ta rất muốn thử. Nói xong đột nhiên Giao không nhìn Mộng Thần Tiễn nữa mà tiếp tục khua Thánh Lôi Liên Chủy trong tay, tốc độ xoay của vòng sấm sét càng lúc càng nhanh, Thánh Lôi Động Huyền không ngừng tích tụ. Trong thế cảnh này, Mộng Thần Tiễn thở dài trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng buông dây cung trong tay. Giây phút dây cung bắn ra mũi tên ấy, mái tóc vốn màu hoa dâm của ông lập tức biến thành màu trắng bạc, hốc mắt cũng lõm xuống một tấc, da mặt trở nên nhăn nheo dị thường, khuôn mặt gầy tóp lại như cái đầu lâu, cả người thoáng cái như già đi cả ngàn tuổi vậy. Vèo, mũi diệt huyết vệ linh cốt tiễn hóa thành một vệt màu máu bắn thẳng về phía Giao ở bên dưới. Mũi tên do Thần Tiễn Thiên Tôn bắn ra không thể né tránh, mũi tên này có thể đuổi theo đối thủ tới chân trời góc bể. Giao biết rõ điểm này, nhưng ả vốn chưa từng muốn trốn tránh, chuyên tâm chuẩn bị đánh ra Thánh Lôi Động Huyền. Thánh lôi động huyền lơ lửng trên đỉnh đầu La Trinh ngày càng tích tụ nhiều hơn, khí tức tỏa ra càng lớn, giống như có lôi thần xuất thế, khí tức khủng bố kinh người, phập. Mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn kéo theo một tia máu trực tiếp phá vỡ chân nguyên hộ thể của Giao, cắm phập vào phía sau lưng ả. Ngọn lửa màu máu theo vết thương chui vào trong cơ thể Giao. Diệt huyết có nghĩa là thiêu đốt toàn bộ máu trong cơ thể, phệ linh coi linh hồn như ngọn lửa mà cắn nuốt. Giao duy trì tư thế đứng thẳng, toàn thân đều cứng đờ. Dường như nhìn từ bên ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng ngọn lửa màu máu đang không ngừng thiêu đốt cơ thể ả. Ù, chốt tà áo trước ngực Giao đột nhiên nở rộ ánh sáng đỏ. Trái tim là nơi tập trung nhiều máu nhất trong cơ thể võ giả. Khi ngọn lửa thiêu đốt đến đây thì nó càng tỏa ra mãnh liệt, trực tiếp thiêu đốt ngực ả. Ngọn lửa màu máu giống như bông hoa hồng nở rộ lắc lư trước ngực, không ngừng nhá ra ánh sáng đỏ sẫm. Ngoài ra thì chỗ cánh tay và đùi của Giao, thậm chí sau lưng đều bị lửa đốt, phun ra nuốt vào ngọn lửa. Nhưng ả vẫn nắm thánh lôi liên trụy trong tay, vẫn giữ tư thế cũ, thúc đẩy thánh lôi động huyền, cứ như thứ đang bị thiêu đốt không phải thân thể của ả vậy. Đôi mắt của Mộng Thần Tiễn nhìn chằm chằm vào Giao, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc ngọn lửa màu máu thiêu đốt dường như có thể khiến máu trong cơ thể hoàn toàn sôi sục, sau đó biến mất. Vậy mà Giao lại không hề có vẻ đau khổ. Cảnh tượng trước mặt này thật bất thường. Ù, ngọn lửa màu máu thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Không lâu sau, quần áo, da thịt, lông tóc trên người Giao đều bị thiêu sạch. Cuối cùng chỉ còn lại bộ xương cháy khét đứng ở chỗ cũ, thậm chí vẫn sống chết nắm chặt thánh lôi liên trụy trong tay. Nhưng vòng xoáy sấm sét trên đầu La Trinh lại không hề tản đi. Cái này, Mộng Thần Tiễn trừng mắt, trên mặt là vẻ không tưởng tượng nổi, sao có thể như vậy? Nghe thấy lời của Mộng Thần Tiễn, bộ xương khô cháy khét ngẩng đầu lên, hướng về Mộng Thần Tiễn, hàm dưới mở ra. Hàm, hai hàm va vào nhau phát ra âm thanh cổ quái, giống như đang cười nhạo Mộng Thần Tiễn. Dáng vẻ đó làm cho Mộng Thần Tiễn sởn cả tóc gáy, ông không biết là có vấn đề chỗ nào. Không chỉ Mộng Thần Tiễn, cho dù La Trinh, Ám Ảnh Thiên Tôn hay Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng đều cảm thấy vô cùng kinh dị. La Trinh nhanh chóng bừng tỉnh, hắn đã gặp chuyện này cho nên đương nhiên ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua chỉ là một vật phục chế mà thôi. Đúng lúc này tiếng của Giao chậm rãi trôi tới, lập tức bóng dáng quả mặc chiếc váy xanh lại bồng bềnh xuất hiện, đứng bên cạnh bộ xương đó, thò tay ra, tóm lấy thánh lôi liên trùy. Là năng lực của khinh ngữ, La Trinh trong hố lớn hô lên. Đây là quy tắc sinh mệnh hoàn mỹ, chỉ sau khi kế thừa phần số trời mới có tư cách phóng ra, nhưng khinh ngữ là trường hợp đặc biệt tự mình lĩnh ngộ được. Ban đầu trong chiến trường mộng ảo, khinh ngữ đã từng sử dụng chiêu này để phục chế ra rất nhiều La Trinh. Dường như là những La Trinh này và bản thân La Trinh không có điểm nào khác biệt, nhưng La Trinh mà khinh ngữ phục chế ra lại không nắm bắt được khí hỗn độn, từ điểm này mà nói thì khác rất nhiều với La Trinh thật. Nhưng lúc này Giao mà Doanh phục chế ra lại không có hạn chế nào, về mặt sức mạnh dường như cũng không có gì khác biệt. Nghe thấy lời của La Trinh, Giao nhẹ liếc, thông minh lắm, đáng tiếc. Nói rồi Giao lại ngẩng đầu lên, à và Mộng Thần Tiễn bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Mộng Thần Tiễn lại rút ra một mũi diệt huyết phệ linh cốt tiễn từ cơ thể, đặt mũi tên đó lên dây cung, rồi đặt Giao vào tầm bắn của bản thân. Không nhận thua sao? Ngươi vẫn muốn thử à? Giao cười nhạt. Mũi tên này quả thực vô cùng lợi hại, nhưng cho dù là Mộng Thần Tiễn ngươi thì cũng phải trả giá rất lớn chứ. Chỉ cần bị mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn bắn trúng, sức mạnh ngọn lửa máu trong đó đủ để giết chết một vị thiên tôn. Nhưng vũ trụ đang ở trạng thái cân bằng, nên để có được một mũi tên uy lực như vậy, đương nhiên là phải trả một cái giá cực cao mới được. Ù, dây cung lại được kéo căng, mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn thứ hai sắp được bắn ra. Nhưng lúc này thì Mộng Thần Tiễn lại do dự. Giao đầu tiên là thân thể phục chế, vậy còn người trước mắt này thì sao? Mũi tên thứ hai ông bắn ra sẽ lại thiêu đốt đi 1/3 lực sinh mệnh của ông, như vậy thì chỉ còn lại mũi tên cuối cùng mà thôi. Nếu như sau khi mũi tên thứ ba bắn ra thì lực sinh mệnh của ông sẽ cạn kiệt, bản thân sẽ chết. Chết! Đột nhiên Mộng Thần Tiễn cắn răng giơ cung, bắn ra mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn này. Mũi tên này không hề bắn về phía Giao, mà hướng về phía Doanh ở phía khác, vèo. Lúc mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn thứ hai bắn ra, cả người Mộng Thần Tiễn càng già hơn, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, lông tóc trên người bắt đầu rụng sạch, đôi mắt mờ mịt vô thần, thân thể vàng vọt bốc mùi, lỗ chân lông toàn thân chảy ra từng tia nước ô uế không thể tẩy rửa. Vị thiên tôn này giờ đây đã rơi vào thiên nhân ngũ suy. Tuổi thọ của thiên tôn vô cùng lâu dài, tuy Mộng Thần Tiễn tuổi tác đã cao, nhưng tuổi thọ còn lại ít nhất cũng phải lên tới hàng ngàn năm. Thế nhưng lúc này ông lại sớm rơi vào thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy là một cái hạn lớn mà tất cả sinh linh trong vũ trụ không tránh khỏi. Cũng bởi vì sự tồn tại của cái hạn lớn này mà tất cả sinh linh đều liều mạng nâng cao tu vi của bản thân, vọng tưởng sẽ có ngày sở hữu tuổi thọ vĩnh hằng. Không phải Mộng Thần Tiễn không dự tính được kết quả này, mà chỉ là bây giờ ông ta không có lựa chọn nào khác. Doanh trông thấy mũi diệt huyết phệ linh cốt tiễn đột nhiên bắn về phía mình thì trên mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ung dung lạ thường. Thân là sinh mệnh vương của yêu gia tộc, cho rằng ả chính là người khó giết chết nhất. Lợi dụng ả tín ngưỡng, ả có thể không ngừng cung cấp lực sinh mệnh mạnh mẽ cho bản thân. Chỉ cần không cắt đứt mối liên hệ giữa ả và ao tín ngưỡng thì ả chính là người bất tử bất diệt. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của vương. Thế cho nên lúc đầu, sau khi Mộng Thần Tiễn quyết định ra tay, ông liền đưa La Trinh về Tê Hà Giới, định phá hủy đi ao tín ngưỡng ở trong đài phong vương. Doanh cũng không trốn tránh, cứ thế để cho mũi tên bắn vào ngực mình. Sau khi mũi tên này bắn vào ngực, ngọn lửa máu điên cuồng đốt cháy máu của ả, nhưng Doanh lập tức rút mũi tên ra, thò tay vào vết thương trên ngực mình rồi mỉm cười. Một dây leo màu máu lập tức mọc ra từ miệng vết thương. Dây leo này được nuôi dưỡng bằng máu tươi của thân thể Doanh, giữa thân dây leo cũng chảy xuôi dòng máu của ả. Ngọn lửa màu máu lấy máu tươi làm nhiên liệu để mà đốt. Lúc máu tươi của Doanh theo dây leo màu máu nhanh chóng chảy ra ngoài, ngọn lửa màu máu cũng bị dẫn lên dây leo rồi bắt đầu đốt cháy dây leo. Lúc ngọn lửa cháy được một nửa đoạn dây leo thì Doanh thò tay điểm nhẹ, đột nhiên dây leo đứt đoạn rơi xuống. Sau khi máu trong dây leo bị đốt hết thì ngọn lửa cũng bị dập tắt. Trên khuôn mặt tràn đầy sức sống của Doanh hiện lên ý cười nhạt, hơi gật đầu với Mộng Thần Tiễn, còn nở nụ cười thản nhiên. À, không để ý đến mũi tên này của Mộng Thần Tiễn, một cảm giác bất lực đánh vào trong lòng Mộng Thần Tiễn. Hai mũi tên bắn ra, thân hình ông đã già đi, nhưng bây giờ tâm trạng cũng nhanh chóng già theo. Nếu lúc này Tuyệt Hỏa Thiên Tôn muốn giết ông, sợ rằng ông không có năng lực kháng cự. Sự phản kháng mà ông ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng khác một trò cười. Tuy nhiên, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lại không ra tay, lực chú ý của Doanh cũng không tập trung trên người ông. Theo bọn họ, sau khi Mộng Thần Tiễn bắn ra hai mũi tên, đã chẳng khác gì con hổ bị nhổ mất răng, mất đi tính uy hiếp. Giao cảm thấy Thánh Lôi Động Huyền đã ngưng tụ gần được rồi thì mỉm cười với La Trinh. Bây giờ cũng đến lúc tiễn người lên đường. Những đạo tử này đều sở hữu số mệnh nghịch thiên. Số mệnh này là do vũ trụ đặc biệt ban cho bọn họ, cho nên Giao không có dám mải may thả lỏng. Nắm bắt cơ hội này thì á nhất định là phải nhanh chóng mà xử lý La Trinh, không có thể để lâu, tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa bây giờ La Trinh vẫn chưa phát triển đến cái độ cao mà có thể tiêu diệt được ả. Tuy nhiên, thời gian mà hắn phát triển quá nhanh, nếu lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành như thế nữa, thì thực sự không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Sức mạnh của La Trinh lúc này đã bị phong ấn, bản thân lại bị sợi xích tuyệt mệnh trói buộc, giờ phút này hết đường trốn chạy. Nhìn sấm sét ngưng tụ trên đỉnh đầu, hắn cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí trong mắt còn lộ ra ý cười. Giao để ý vào mặt này của La Trinh, ả nhìn chăm chăm hắn, ngươi cười cái gì? La Trinh nháy mắt một cái, nụ cười càng thêm rực rỡ. Sắp tiễn ta lên đường rồi, chẳng lẽ còn không cho ta cười sao? Giao cười lạnh một tiếng không nói nữa, ả đưa tay đánh ra mấy động tác huyền diệu vào không trung, một phù văn màu xanh thẫm vỡ lên trên tay ả, vẽ ra một luồng sáng lấp lánh, trốn vào trong vòng xoáy kia, sau đó ả nhìn xuống La Trinh trong cái hố lớn. Hy vọng xuống dưới suối vàng, người vẫn có thể cười được. Thật. Trong vòng xoáy sấm sét được ngưng tụ từ lâu ngưng kết ra từng con lôi xà lớn, bề mặt của những con lôi xà này có khắc hoa văn phóng đại. Chúng đan xen vào nhau, không ngừng nhúc nhích. Mỗi khi một con lôi xà nhúc nhích thì chúng đều dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào La Trinh, dường như bọn chúng đã coi La Trinh thành đồ ăn của mình. Lúc này những con lôi xà bị trói buộc trong vòng xoáy không thể rời đi, nhưng sau khi Giao đánh ra luồng sáng màu xanh thẫm, vòng xoáy sấm sét bắt đầu tiêu tan. Lúc này thì những con lôi xà kia đã được thả tự do, xoẹt xoẹt. Sau khi được tự do, chúng không hẹn cùng lao xuống phía dưới. Vô số sấm sét trên không trung không ngừng quật xuống phát ra những âm thanh khiến người ta khó chịu. Giao lạnh lùng nhìn hết thảy, bình tĩnh nhìn La Trinh phía dưới. Người này có thể chết dưới Thánh Lôi Động Huyền cũng xem như vinh hạnh. Nhưng đúng giây phút này, La Trinh lại nhìn về phía Giao, khóe môi hé mở ra nụ cười sán lạn, đồng thời khẽ mấp máy. Giọng quán rất nhỏ, cho dù không có những tiếng hồ quang điện kia quấy nhiễu thì cũng chưa chắc có thể nghe rõ, nhưng Giao biết thuật đọc khẩu hình miệng học của ai đó. Trong nháy mắt khi La Trinh hé miệng, ả đã đọc ra nội dung từ trong miệng của La Trinh. Người giết chết được ta sao? Giao đọc được câu nói này của La Trinh thì hơi nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Người này bị ngu đần sao? Bản thân Giao khá rõ ràng về uy lực của Thánh Lôi Động Huyền, trong vũ trụ căn bản không có ai có thể trực tiếp chống lại. Đừng nói là một La Trinh, cho dù có là bốn vị thiên tôn cấp cao của vũ trụ đại diễn cũng không thể chống đỡ được Thánh Lôi Động Huyền này. Ai dám dùng thân xác để chống cự, hậu quả duy nhất chính là thân xác bị Thánh Lôi Động Huyền hoàn toàn chôn vùi. Chỉ có điều tuy uy lực của Thánh Lôi Động Huyền rất kinh khủng nhưng lại tồn tại một yếu điểm chí mạng, đó là nó mất quá nhiều thời gian để thi triển. Trong lúc các thiên tôn giao đấu, rất nhiều sát chiêu thường được hoàn thành trong nháy mắt. Thời gian một nhịp thở với người thường thì thấy là ngắn, nhưng đối với thiên tôn thì nó đủ để chạy trốn cả ngàn dặm. Thời gian để Thánh Lôi Động Huyền chuẩn bị phải ước chừng gần một nén nhang. Ở trong chiến đấu thực tế rất khó có thể phát huy ra tác dụng. Trước mắt là Trình đã bị giam cầm sức mạnh, bản thân hắn cũng bị sợi xích tuyệt mệnh trói chặt tại chỗ. Hắn chính là một tên tử tù cho bị hành hình, chờ bị giao xử quyết, cho nên Giao mới có cơ hội thi triển Thánh Lôi Động Huyền này. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng là Trình lại nói ra một câu như vậy, điều này khiến Giao rất khó hiểu. Nhưng ngay sau khi những con lôi xả thô to xông về phía La Trinh trong hố, A Ben thở phào nhẹ nhõm. La Trinh này chỉ muốn để lại cho ả một cái khúc mắc trước khi chết thôi, ả không cần suy nghĩ quá nhiều. Sau khi tiêu diệt thằng nhóc này thì đương nhiên thần tiễn thiên tôn sẽ không gây nổi sóng gió gì nữa. Mối nguy cuối cùng trong nội bộ yêu dạ tộc sẽ được giải quyết hoàn toàn, ả sẽ dẫn dắt yêu dạ tộc đi trên con đường của mình. Trong nháy mắt khi những lôi xả đổ xuống người La Trinh như thác nước, ánh sáng lóa mắt tỏa ra, chiếu rọi cả vùng lân cận đài phong vương, khiến chung quanh sáng rõ như ban ngày. Giờ phút này nếu các sinh linh trong vòng ngàn dặm mở mắt nhìn lên, ánh sáng mãnh liệt kia có thể làm bọn họ mù lòa trong nháy mắt. Các sinh linh trong vòng 10.000 dặm chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên mất đi màu sắc riêng, tất cả mọi thứ đều biến thành một màu trắng như tuyết, bọn họ không cách nào phân biệt được bất kỳ một chi tiết nào. Các sinh linh trong 100.000 dặm, triệu dặm thì thấy cả bầu trời bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng mạnh với uy lực khổng lồ có thể làm nổ tung cả chân trời. Cho dù cách Tê Hà giới hàng tỷ dặm, nhưng khi nhìn xuống phía dưới, một số ít các sinh linh trong những ngôi sao trên bầu trời cao tít kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn họ thấy một đại giới nào đó phía dưới đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí ánh sáng kia còn lấn át cả sao trời. Trong nháy mắt, những lôi xả kia lao xuống, sắc mặt của ám ảnh thiên tôn cách La Trinh không xa đã trắng bệch. Mặc dù Doanh đã thi chuyển chiêu thức liên kết sinh mệnh, nhưng có lẽ vị việc những con lôi xà này đánh lên chính là kế khắc sâu nhất trong năm tháng dài đằng đẵng của gã. La Trinh chìm trong sấm sét này, khoanh chân ngồi xuống xếp bằng, nhắm nghiền hai mắt. Tuy thân xác hắn mạnh mẽ, nhưng uy lực của Thánh Lôi Động Huyền quá lớn, nếu như dùng thân xác để gắng gượng chống đỡ thì tất nhiên quá miễn cưỡng. Nhưng bây giờ La Trinh đang ở Tê Hà giới, ở trong khu vực được ý chí của thế giới bao phủ, cho nên hắn có thể sử dụng một khả năng khác, đó là chuyển rời sức mạnh. Ý chí của thế giới không ngừng lan truyền, gần như cứ cách một khoảng thời gian là có thể chiếm cứ một đại giới mới. Giai đoạn hiện tại, ý chí thế giới đã bao phủ ma tộc, yêu dạ tộc, còn có không ít địa bàn của các chủng tộc nhỏ, nhưng địa bàn nhân tộc lại hiếm khi xem qua. Song ở trong Liên minh Nhân Đạo cũng có hơn 10 đại giới bị nó bao phủ, mà những đại giới này thì đều bị thánh tộc chiếm cứ. Mục tiêu của La Trinh chính là cứu đi vũ trụ đại diễn, nên nếu như tùy ý sử dụng việc truyền rời sức mạnh thì cũng là một thương tổn với bản thân vũ trụ. Lúc trước khi mà La Trinh ở hạ giới, hắn đã từng phá hủy hết cả núi trong một đại thế giới. Nếu không phải buộc lòng làm vậy thì La Trinh không dễ dàng sử dụng. Giờ phút này La Trinh chọn một đại giới của Liên minh Nhân Đạo, hiện tại đang bị thánh tộc chiếm cứ. Trong nháy mắt khi mà La Trinh sử dụng chuyển rời sức mạnh, những con lôi xả kia cũng hoàn toàn áp xuống. Cả người hắn đều bị sấm sét như thực chất bao phủ. Tất cả sấm sét đều cố chui vào người hắn để xé rách cơ thể hắn. Nhưng cho dù sức mạnh này lớn đến thế nào, La Trinh vẫn ngồi ngay ngắn ở đó không hề nhúc nhích. Hắn hâm thu tất cả sấm sét đánh vào giống như bản thân hắn, là một cái động không đáy. Tất cả những sấm sét này được La Trinh dịch chuyển đến một đại giới xa xôi. Giờ phút này dưới sự rèn rũa của sấm sét, La Trinh lại hiểu ra thêm được vài điều. Bởi vì ý chí thế giới, bản thân hắn có thể chuyển rời sức mạnh đi. Như vậy có lẽ những lá liễu trói buộc trên người hắn cũng có thể sử dụng hiệu quả tương tự. Có thể chuyển rời sức mạnh của bản thân đến chỗ của hắn thông qua mảnh lá liễu này không? Lúc này La Trinh vẫn lù lù bất động, hoàn toàn không bị bất kỳ thương tổn nào, nhưng tình hình của một đại giới khác thì lại hoàn toàn khác. Trong Thiên Lang giới cách Tê Hà giới hơn 3.000 đại giới, giờ phút này nổ ra một trận thảm họa chưa từng có. Sau khi võ giả thánh tộc xâm lược vũ trụ này sẽ luôn gặp phải các loại thiên tai. Để chống lại ác ý của vũ trụ đại diễn, lúc nào bọn họ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi chiếm cứ một đại giới, họ sẽ cố gắng hết sức thu nhỏ đội ngũ, sau đó sử dụng vật liệu tại chỗ để chế tạo các loại pháp trận kết giới. Cứ như vậy, việc đối phó với thiên lôi địa hỏa bình thường đã không phải là vấn đề quá lớn. Thế nhưng ngày hôm nay trong Thiên Lang giới bỗng nhiên xuất hiện từng hàng tia sấm sét to như thùng nước. Đó là sấm sét gì vậy? Một võ giả thánh tộc nhìn lên bầu trời kêu to. Trên bầu trời bộc phát ra ánh sáng kinh động tới võ giả thánh tộc đóng quân ở nơi này. Ba vị đại giới chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, sau khi bọn họ thấy những lôi xả kia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đó không phải là sấm sét, đó là đòn tấn công của một vị thiên tôn nào đó. Mau lên, thông báo cho thiên tôn thánh tộc. Không thể nào, thiên tôn của thánh tộc ta đã đi quỷ thủy giới rồi, nhân tộc không dám tập kích vào đây lúc này đâu. Và giờ khắc này các võ giả trong thiên lang giới hoàn toàn hỗn loạn. Ngay lúc họ còn hỗn loạn thì những lôi xả to như thùng nước kia đã đánh xuống. Tất cả sấm sét tan sát bừa bãi trên khắp vùng đất này, nơi chúng quay cuồng đi qua trực tiếp cày xới cả vùng thánh địa lên một lần. Diện tích của những thánh địa thập phẩm bị thánh tộc chiếm cứ này vô cùng rộng lớn, nhưng những lôi xà này cũng chỉ mất vài nhịp thở để phá hủy, cuối cùng chỉ để lại cảnh tượng tan hoang cùng với vô số thi thể không được nguyên vẹn của đám võ giả thánh tộc trấn thủ ở nơi đây, hầu như là không còn ai sống sót. La Trinh chuyển rời thánh lôi động huyền này đi khiến gần như 2-3/10 thiên lang giới bị hủy, thánh tộc đóng quân ở đấy bị tiêu diệt toàn bộ. Thánh lôi động huyền kia giống như thủy ngân lóe ra ánh sáng không ngừng chút xuống người La Trinh, mà hắn thì liên tục chuyển rời nó tới thiên lang giới. Vòng xoáy sấm sét lơ lửng trên đỉnh đầu La Trinh đã biến mất không còn dấu vết, những con lôi xà kia xoắn lấy nhau tạo thành một quả cầu sấm sét khổng lồ bao vây lấy La Trinh. Nhưng quả cầu sấm sét này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh sáng mà nó tỏa ra cũng dần ảm đạm đi. Toàn bộ quá trình kéo dài trong gần 30 nhịp thở. Sau khi tất cả ánh sáng biến mất, ở dưới chân giao hình thành nên một cái hố lớn sâu đến 10.000 trượng, cho dù ném một ngọn núi cao vào cũng không đủ lấp đầy cái hố này. Kết thúc rồi. Giao từ từ bước chậm đứng ở bên bờ hố to nhìn xuống phía dưới, con ngươi đột nhiên cứng ngắc lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Người này... La Trinh vẫn ngồi xếp bằng như trước, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thậm chí ngay cả cái áo kia của hắn cũng chưa hề bị rách. Trước đây, Giao còn từng có một chút lo lắng, cho dù ả hay là thánh tộc thì đều hiểu được sứ mệnh của những đạo tử này, bọn họ được sinh ra trong vũ trụ, mang trách nhiệm cứu vớt vũ trụ này. Đó là đòn đánh cuối cùng của chủ nhân vũ trụ này, nhân vật như vậy không phải tùy tiện là có thể giết được. Sau khi Doanh phóng ra, lá liễu vạn chiết, phong ấn La Trinh, Giao lập tức khởi động là thánh lôi động huyền. Thánh lôi động huyền đã là thần thông số một của Giao, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho thằng nhóc này. Ngay lập tức Giao đột nhiên phát hiện tình hình trở nên khá phức tạp. Thấy vẻ mặt của Giao, Doanh cũng tỏ ra nghi hoặc, thân hình nàng ta lóe lên, liền đi tới trên vùng trời của hố to. Khi ánh mắt thoáng nhìn xuống, nàng ta cũng bất ngờ. Không chết ư, ở nữa ngay cả quần áo cũng chưa bị hư hại. Cái áo này của hắn là pháp bảo gì vậy? Nghe vậy, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn và Mộng Thần Tiễn trên không trung cũng vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Mộng Thần Tiễn, hai mắt ông vốn đã mở nhưng vào lúc này lại lóe lên tia sáng hy vọng. Hiện tại Mộng Thần Tiễn đã không còn bất kỳ hy vọng gì, hai mũi diệt huyết phệ linh cốt tiễn đã không giúp ích được, uổng công của ông phải hai lần thiêu đốt 1/3 sinh mệnh. Trước mắt La Trinh lại bị trói buộc phải chịu đòn đánh của Thánh Lôi Động Huyền, vậy mà La Trinh vẫn còn chưa chết, thằng nhóc này thực sự đã tu thành bất tử bất diệt rồi sao? Mấy người di chuyển đến vùng trời phía trên hố to, sau khi nhìn xuống La Trinh ở phía dưới, lúc đầu họ còn không quá tin vào những gì mình thấy. La Trinh chớp mắt một cái, khi mở mắt ra ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Giao. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nhảy từng bước ra khỏi hố to, hắn vẫn kéo theo ám ảnh thiên tôn, ở bên người như thú cưng. Giờ phút này tình hình của ám ảnh thiên tôn càng tồi tệ, gần như mỗi cái xương trong thân thể lão đều bị thánh lôi động huyền hoàn toàn đánh vỡ. Nhờ vào liên kết sinh mệnh của Doanh thì gã mới chống đỡ được đến hiện giờ, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi thở thôi. La Trinh dám một mình đi đến đại giới của yêu dạ tộc thì tự nhiên sẽ có tính toán riêng của bản thân. Hắn gánh vác trách nhiệm quan trọng, nếu không nắm chắc 10 phần thì cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm như vậy. Ở trong phạm vi bao phủ quý trí thế giới, La Trinh sử dụng truyền rời sức mạnh, bản thân hắn đã được coi như bất tử bất diệt rồi. Nhưng uy lực gây ra do mà thiên tôn ra tay rất đáng sợ, thánh lôi động huyền do Giao đánh xuống đã phá hủy đến 2-3/10 diện tích của thiên lang giới. Nếu như ra tay như thế vài lần thì đủ để hủy diệt sinh linh của một đại giới. Việc này chính là một sự là tổn thương đối với bản thân của vũ trụ đại diễn, đương nhiên đây không phải điều mà La Trinh hy vọng. Nhưng vấn đề là hắn và Mộng Thần Tiễn đã thất bại trong gang tấc, hiện tại đối mặt với Giao và Doanh, hắn chỉ có thể tạm thời hy sinh lấy một vài đại giới, ít nhất thì trong lúc hy sinh còn có thể giết được một đám cường giả thánh tộc. Ta không tin, Giao đột nhiên lắc đầu thấy La Trinh không bị thương đến một cọng lông chim. Trong lòng ả dâng lên cảm giác thất bại thảm hại, ả lập tức nhảy lên từ bên bờ hố to chạy một mạch về phía La Trinh. Vừa chạy điên cuồng, thánh lôi liên chùy trong tay ả vừa xoay tròn giống như trong chóng, lôi chùy nặng nề vẽ ra một loạt những bóng chùy giữa không trung, mạnh mẽ đập về phía đầu của La Trinh. Đối mặt với một chùy này, La Trinh chỉ đẩy ra một ngón tay. Sức mạnh quán đã bị phong ấn, lực đẩy ra một ngón tay này cực kỳ nhẹ nhàng, cho dù người bình thường cũng không thể đánh chết. Bình Dù một ngón tay này thẳng như vậy, nhưng trong nháy mắt va chạm, thánh lôi liên trùy, nó đã ngăn cản được liên trùy ở trước mặt hắn. Sức mạnh toàn bộ đổ xuống theo ngón tay của La Trinh đi bị hắn chuyển rời đi toàn bộ. La Trinh vững vàng ngồi dưới đất, thậm chí còn chưa di chuyển chút nào. Ồ, trong mắt dao lóe lên vẻ tàn khốc, nắm thanh lôi liên trùy kéo lại, lần nữa quê chính diện đập xuống La Trinh. Uỳnh, vẫn chỉ tùy tiện nhờ một ngón tay, La Trinh lại chặn được thánh lôi liên trùy ở trước người một lần nữa. Ánh mắt dao càng lúc càng độc ác, thanh lôi liên trùy trong tay vung vẩy càng lúc càng nhanh, nhưng một nỗi khiếp sợ trong lòng thì cũng càng lúc càng lớn. La Trinh có thể chặn lại mỗi một đòn tấn công của ả, mỗi một trùy này đánh qua cho dù có người thực sự ngăn cản được thì cũng không thể không bị dao động chút nào như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh một điểm, đó là sức mạnh của ả đã bị La Trinh hấp thu hoàn toàn. Không chỉ có dao khiếp sợ, Doanh ở cách đó không xa cùng Tuyệt Hà Thiên Tôn và Mộng Thần Tiễn trên không trung cũng đều dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào La Trinh. Sức mạnh phát ra từ thánh lôi liên trùy kia không thể hoàn toàn bị triệt tiêu lẫn nhau. Dựa theo lẽ thường, cho dù một trùy này bị La Trinh cứng rắn đỡ được, nhưng dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh to lớn và quy tắc hệ lôi, nó vẫn sẽ khiến đất đai dưới chân hắn sụp đổ, một cái hố to sẽ lại hiện ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt này cứ như vậy vượt khỏi lẽ thường, vượt khỏi phạm vi hiểu biết của mấy vị thiên tôn. Phán đoán của bọn họ giống với dao, dường như công kích của dao đã bị La Trinh hấp thu sạch, không có chừa lại chút nào. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của những thiên tôn ở đây, họ chưa từng thấy được năng lực như thế. Trong thiên đạo này cũng không có số trời đáng sợ như vậy. Huống hồ La Trinh lại chưa có gánh vác số trời nào, hắn mới chỉ là giới chủ. La Trinh thể hiện thực lực trước mắt gần như là vượt qua lẽ thường. Trong suy nghĩ của bọn họ thì La Trinh đã thăng cấp từ quái vật thành một thằng nhóc không hiểu được. Dao liên tục đánh ra hơn 100 chiêu mà La Trinh chỉ ở thời điểm thích hợp mới búng ra một ngón tay. Có lúc thậm chí ngay cả một ngón tay cũng lười giơ lên, mặc cho thánh lôi liên trùy nện lên đầu, lên bả vai và phần lưng của hắn. Dao chỉ cảm thấy mỗi một trùy của mình đều giống như đánh vào bịch bông, sức mạnh mãnh liệt biến mất không còn dấu vết trong nháy mắt. La Trinh lại hoàn toàn không chịu bất cứ tổn thương nào, hoàn toàn là coi thường công kích của ả. Mà trong một đại giới khác bị thánh tộc chiếm cứ, những võ giả thánh tộc kia đang gặp phải tai vạ, khi những luồng sức mạnh vô hình trút xuống như mưa, những giới chủ thánh tộc kia liền chịu liên tiếp từng đòn đánh, nát nhừ trong nháy mắt, tử vong vô cùng bi thảm. Trọng lượng của thánh lôi liên trùy này cũng cực kỳ kinh khủng, sau khi tiêu hao quá độ, cuối cùng dao đành phải ngừng tay, à thờ hồn hển như vừa đóng gạch, ngực thì không ngừng phập phồng, trong hai con người tuyệt đẹp lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này đây Giao cảm thấy mình không biết phải làm sao, thật vất vả mới bắt được La Trinh, thằng nhóc này không còn chút sức đánh trả nào, cũng không có thực lực chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác ả lại không làm gì được La Trinh, thậm chí cảnh tượng này còn khiến ả cảm thấy buồn cười. Trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra sao? Lúc này Doanh đáp xuống lơ lửng bên cạnh La Trinh, đôi con ngươi dịu dàng động lòng người kia nhìn chằm chằm La Trinh, mỉm cười nói, nếu như ta đoán không lầm, hình như người có thần thông giống với lá liễu vạn chiết của ta đúng không? Mấy lá liễu phong ấn sức mạnh của La Trinh kia giống như một thực vật do chính Doanh tạo ra. Lá liễu vạn chiết kia có thể hấp thu hết thảy bất kỳ năng lượng nào, sau đó dùng một liên kết huyền diệu nào đó chuyển rời những năng lượng này về thân cây liễu vạn chiết. Mà ở một góc nào đó trong vũ trụ, Doanh đã trồng cả mấy chục triệu cây liễu vạn chiết. Cho nên khi La Trinh sử dụng sức mạnh của hắn sẽ bị hấp thu không còn một mảnh, toàn bộ sẽ bị cây liễu vạn chiết hấp thu hết. Nghe Doanh nói vậy, La Trinh mỉm cười, có lẽ là cùng một loại thần thông. La Trinh cũng vừa vặn có suy đoán này, nhưng lá liễu vạn chiết chỉ hấp thu sức mạnh rồi truyền về thân cây, mà tất cả cây liễu vạn chiết thì chỉ có thể hấp thu ở một hạn độ nhất định, nếu vượt qua giới hạn kia, vậy thì có thể giết chết tất cả những cây liễu vạn chiết. Và phần chuyển rời sức mạnh của La Trinh thì hễ là nơi bị ý chí thế giới bao phủ, hắn đều có thể chuyển rời sức mạnh tới. Nhìn từ phương diện này, nếu so với Doanh, phương pháp chuyển rời sức mạnh của La Trinh mạnh hơn vô số lần. Doanh không có hỏi tiếp nữa, trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây, nàng ta đưa tay nhẹ nhàng trỏ xuống một cái, một đường gợn sóng màu xanh lá cây chuyển về phía La Trinh. Trong giây lát có mấy hạt giống ở chung quanh La Trinh nảy mầm, sau khi chui lên từ đất, từng nhánh dây leo màu vàng nhạt vươn ra khỏi những hạt giống kia, quấn về phía La Trinh. Tốc độ quấn của những dây leo này trông rất là kinh người, chỉ trong chốc lát quấn tới thôi thì chúng đã bọc La Trinh lại như một thằng người cây vậy. Đám dây leo hoàn toàn bao bọc, chỉ thừa mỗi cái đầu La Trinh thò ra ngoài. Dây leo màu vàng này có tên là hóa cốt đằng. Một khi bị quấn lên, nó sẽ hấp thu liên tục lực lượng sinh mệnh của đối phương, cho đến khi con mồi bị nó hút thành một cái xác khô mới thôi. Vừa rồi ngay cả thánh lôi động huyền La Trinh cũng đã nếm, do anh không am hiểu chiến đấu nên tất nhiên sẽ không dùng sức mạnh để phá thần thông của La Trinh. Nếu hóa cốt đằng này thực sự có hiệu quả, sinh mệnh lực của La Trinh sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Tất nhiên, nàng ta cũng có thể đạt được mục đích là giết chết La Trinh. Xin lỗi, tôi nhìn chằm chằm vào La Trinh mỉm cười ngọt ngào. Nàng ta không phải là người thích giết chóc, cũng không hề có hứng thú với dã tâm của Giao. Đáng tiếc nàng ta buộc lòng phải làm như vậy, bắt buộc phải giết chết La Trinh. Ngược lại, nét mặt của La Trinh không thay đổi chút nào, nhưng một khắc sau hắn liền cảm giác được dây leo tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, dường như nó bao phủ bởi vô số những vòng xoáy nhỏ xíu, bắt đầu không ngừng hấp thu. Chỉ chốc lát sau, một số đốm sáng màu xanh lá cây không ngừng lưu chuyển theo dây leo. Không ngờ hóa cốt đằng này thực sự hấp thu được lực sinh mệnh. Có hiệu quả, Doanh cười nhạt. Không tồi, Giao gật đầu khen ngợi. Không ngờ ả hao tổn sức mạnh cũng không đạt được mục đích, vẫn phải dựa vào Doanh để giải quyết vấn đề. Nào ngờ Doanh chỉ hờ hững liếc Giao một cái, không thèm để ý tới ả. Mặc dù châm phong linh hồn khiến Doanh phải lựa chọn đứng cùng phe với Giao, nhưng nói cho cùng nàng ta không thích Giao, nên tất nhiên phản ứng lạnh nhạt. Hóa cốt đằng kia liên tục hút lấy lực sinh mệnh, dây leo cũng là càng lúc càng phình ra. Doanh thấy vậy thì liền đưa tay điểm nhẹ một cái, một dây leo trong đó được nhấc lên giống như hình con rắn, chui vào trong tay của Doanh. Lực sinh mệnh màu xanh lá cây kia liên tục bị truyền đến từ trên người của La Trinh sang chỗ Doanh. Doanh rất thích những lực lượng sinh mệnh màu xanh lá này. Khi một sinh mệnh vừa mới được sinh ra thì nó chỉ là một viên lực sinh mệnh nhỏ bé. Lực sinh mệnh này sẽ không ngừng ngưng tụ vật chất của thế giới, biến thành những hình thái nguyên thủy nhất, rồi nó bắt đầu hấp thu các loại dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh, sau cùng lực sinh mệnh sẽ biến thành một sinh mệnh thực sự. Chỉ chốc lát sau, lực sinh mệnh ngừng tụ trong tay Doanh càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc xuất hiện một đốm sáng màu xanh lá cây. Ồ, Doanh nhìn chằm chằm vào đốm sáng màu xanh lá cây này mà trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Một nhóm đốm sáng màu xanh lá cây này chính là một lực sinh mệnh hoàn chỉnh. Nói cách khác, lực sinh mệnh ngưng tụ trong đốm sáng này đến từ cùng một sinh linh. Nếu Doanh đã rút ra tất cả lực sinh mệnh của La Trinh thì sẽ hình thành nên một nhóm đốm sáng màu xanh lá cây này. Nhưng giờ phút này nhìn qua có thể thấy sắc mặt của La Trinh không hề có chút thay đổi nào. Ban đầu Doanh cho rằng là do lực sinh mệnh của La Trinh quá dồi dào, không thể rút hết ra trong chốc lát. Nhưng giờ phút này nàng lại ý thức được điểm không thích hợp, đây không phải lực sinh mệnh của La Trinh. Chẳng lẽ trong cơ thể thằng nhóc này còn sinh mệnh khác nương nhờ sao? Nghĩ tới đây, Doanh liền thúc giục hóa cốt đằng tiếp tục điên cuồng mà hút. Khoảng chừng 10 nhịp thở, trong tay Doanh lại xuất hiện một nhóm lực lượng sinh mệnh hoàn chỉnh. Hai nhóm đốm sáng màu xanh lá cây xoay chung quanh lòng bàn tay trắng nõn của nàng, chậm rãi nhảy lên. Doanh thấy cảnh này thì phồng cái miệng lại tiếp tục hút ra. Thời gian một nén nhang trôi qua, trên tay Doanh đã xuất hiện hơn 40 nhóm ánh sáng màu xanh lá cây bay lượn. Lực sinh mệnh nồng đậm thoát ra, cho dù là Giao cũng nhận thấy không thích hợp. Sao lại thế này? Doanh câu mày lại rơi vào nghi hoặc lần nữa. Rõ ràng là nàng hấp thu lực sinh mệnh từ La Trinh, nhưng đã rút ra hơn 40 nhóm ánh sáng sinh mệnh hoàn chỉnh rồi. Không thể nói là có hơn 40 sinh mệnh độc lập ẩn núp trong cơ thể La Trinh được. Hay là người này có 40 mấy cái mạng? Hơn nữa mỗi một nhóm ánh sáng sinh mệnh này đều rất mạnh, ít nhất phải là sinh linh ở cấp bậc giới chủ thì mới có lực sinh mệnh lớn mạnh như thế. Có thể trên tay nàng ta đang nắm giữ sinh mệnh của khoảng 40 vị giới chủ. Trong ba vị vương thì Doanh là người thông minh nhất, thế nhưng giờ này nàng cũng bị hồ đồ. Nếu thần thông của La Trinh giống với lá liễu vạn chiết của nàng ta thì có thể hấp thu hết các loại năng lượng, nhưng giờ phút này nàng ta không hề phóng ra bất kỳ một dạng năng lượng nào, trái lại còn đang rút đi sinh mệnh tiềm lực. Đương nhiên, Doanh không ngờ được rằng việc chuyển rời sức mạnh của La Trinh lại có thể chuyển rời chiêu thức hấp thu trong hóa cốt đằng này đến một đại giới khác. Vì đại giới này từng bị ý chí thế giới bao phủ, một số võ giả thánh tộc lại làm kẻ chết thay một lần nữa. Và thời khắc này các võ giả thánh tộc hoảng sợ phát hiện không biết bạn mình biến thành xác khô từ khi nào, dù toàn thân không chút thương tích nhưng lực sinh mệnh đã bị hút sạch, hơn nữa chuyện quỷ dị này lại chỉ xảy ra với giới chủ. Lại qua một đoạn thời gian, nhóm ánh sáng màu xanh lá cây trong tay Giao đã vượt quá 80. Giờ phút này nàng ta nhìn về phía La Trinh đã không biết nên nói gì. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười thản nhiên, không hề có chút dáng vẻ nào giống như sinh mệnh suy yếu cả. Lúc này Doanh mới hiểu được chiêu thức mà nàng ta thi triển không có bất kỳ tác dụng gì với La Trinh. Doanh cảm thấy rất buồn bực, nhưng mà cũng không có tiếp tục lãng phí sinh mệnh lực hấp hối khi ở bên cạnh. Sau khi xử lý một hồi, nàng trực tiếp rót cho ám ảnh thiên tôn đang hấp hối để ta xử xem. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đáp xuống từ trên không trung để lại Mộng Thần Tiễn lẻ loi trên đó. Giai đoạn hiện tại trận chiến của họ đã thành vô nghĩa. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn tò mò cho nên muốn tự đề cử mình. Mới đầu Tuyệt Hỏa Thiên Tôn còn cho rằng là trình dễ đối phó nên mới nhường cho Ám Ảnh Thiên Tôn. Không ngờ trên người thằng nhóc này xảy ra lắm chuyện kỳ quái như thế. Vì thế mà Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, Doanh, Giao cùng Ám Ảnh Thiên Tôn vừa bình phục cũng gia nhập vào trận doanh. Mộng Thần Tiễn lẻ loi đứng trên không trung dường như hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc. Cảnh tượng trước mắt thực sự ông không biết nói gì cho phải. Cũng khó trách Thiên Vị tộc coi trọng La Trinh như vậy. Người này đã có thần thông như thế, nếu như có thời gian, chắc chắn năng lực của thằng nhóc này có thể bảo vệ vũ trụ bất diệt. Hai vị vương của yêu dạ tộc cùng hai gã thiên tôn thay phiên nhau dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể toại nguyện. Cuối cùng Giao lựa chọn từ bỏ, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Cần phải khởi động vĩnh dạ hình thôi, nhốt hắn vào trong vĩnh dạ. Vĩnh dạ hình là hình phạt tàn khốc nhất của yêu dạ tộc, cũng là một phương pháp phong ấn cực mạnh. Đến tận bây giờ yêu dạ tộc chỉ có ít ỏi mấy chục người đã từng chịu qua vĩnh dạ hình. Để sử dụng vĩnh dạ hình cần tiêu hao khá nhiều lực tín ngưỡng, đây là một cái giá khá lớn đối với hình phạt vương, cho nên hình phạt vương là Giao sẽ không muốn sử dụng loại hình phạt này. Nếu không có giết chết được La Trinh thì vẫn sẽ để lại một mối họa vô cùng lớn, cho dù có nhốt hắn vào vĩnh dạ hình thì cũng không phải biện pháp triệt để, nhưng trước mắt thì đã không có lựa chọn nào khác. Giao lại đi tới trước mặt La Trinh một lần nữa, đối mặt với quái vật mà dầu muối đều không ăn này, ả cũng cảm thấy nhức cả đầu. Đáng tiếc người không chịu phối hợp với ta mà ngoan ngoãn chịu chết, vậy chỉ có thể để người hưởng thụ hình phạt mạnh nhất yêu dạ tộc ta. Về mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, khi bị đánh hắn đã thông qua ý chí thế giới để điều tra tình hình nội bộ của Đài Phong Vương. Giờ phút này khóe miệng hắn lại nở nụ cười châm biếm, không nhận ra cái gì sao. Giao nghe thế nhưng vẫn không hề để ý tới La Trinh, bây giờ ả chỉ muốn nhốt La Trinh vào trong vĩnh dạ. Hình phạt mới là thứ mà Giao am hiểu nhất, giết người đó là chuyện của Huân. Nhưng khi Giao bắt đầu ngưng tụ lực tín ngưỡng thì chán khẽ nhíu lại, à không thể ngưng tụ được lực tín ngưỡng. Đồng thời Doanh cũng đột nhiên biến sắc, và thời khắc này dường như nàng cũng phát hiện vấn đề. Từ trong mắt đối phương họ thấy được vẻ hoảng hốt của nhau. Hai cô gái đồng thời nhìn về Đài Phong Vương. Mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội, Đài Phong Vương cũng theo đó chuyển động, chẳng mấy chốc bề mặt xuất hiện từng vệt nứt lớn, mơ hồ muốn sụp đổ xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Mộng Thần Tiễn nhìn chằm chằm vào Đài Phong Vương. Đài Phong Vương này sợ rằng là công trình kiến trúc kiên cố số 1 số 2 trong cả vũ trụ đại diễn, cho dù thiên tôn cũng không thể cứng rắn xông vào. Lúc trước khi mà La Trinh ngã mạnh xuống cũng chỉ đập ra một cái hố to trên bề mặt của Đài Phong Vương. Giờ phút này chấn động truyền đến từ trong Đài Phong Vương lại có thể làm cho cả Đài Phong Vương vỡ vụn. Rốt cuộc thì trong đó đã xảy ra chuyện gì? Và thời khắc này chính giữa Đài Phong Vương đột nhiên nổ tung. Đài Phong Vương có lịch sử lâu đời hoàn toàn bị phá vỡ. Cùng lúc khi mà Đại Phong Vương bị nổ tung, một bóng dáng khổng lồ liền xông thẳng về phía chân trời, mà trên bóng dáng khổng lồ kia còn có một cô gái dáng người cao lớn đang đứng sừng sững trên một cái đầu rồng. Thân hình cao lớn kia rõ ràng là một con chân long trưởng thành, một đôi sừng nhọn màu vàng giống như một mũi khoan nhô ra khỏi đầu chân long. Trên đầu rồng khổng lồ, một đôi mắt rồng màu đỏ quỷ dị tỏa ra long uy, giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt lan rộng ra, khiến người ta không kìm nổi mà sinh ra cảm giác kính sợ. Vậy rồng màu xanh đen được sắp xếp đan xen chặt chẽ với nhau, hóa thành một lớp giáp rồng kín mít, bao bọc thân thể to lớn của nó vào trong. Dưới khúc xạ của ánh sáng mặt trời, bộ giáp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mộng ảo. Việc xác định tiềm lực và phẩm cấp của chân phượng là dựa vào số lượng lông ở trên đuôi của phượng hoàng. Mà để phân định tiềm lực phẩm cấp của chân long thì phải nhìn móng vuốt của nó. Bình thường thì chân long đều có 3 móng vuốt, một số chân long mạnh hơn sẽ có 4 vuốt. Chân long đứng đầu của chân long giới sẽ là rồng 5 vuốt. Trong cả chân long giới chỉ có 2 con ngũ trảo chân long, một con trong đó là đại ca của 9 huynh đệ kia, cũng từng là sự tồn tại mạnh nhất của chân long giới, đó là ngũ trảo kim long, một con khác là ngũ trảo hắc long. Còn con tà long từng bị thiên vị tộc bắt chính là con ngũ trảo chân long thứ 3. Mà con chân long màu xanh đen này lại có tới 6 vuốt. Ống! Con chân long kia xông thẳng chân trời, ngửa cổ điên cuồng gào thét một tiếng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, cả Tây Hà giới lập tức thay đổi bất ngờ. Tiếng gầm lớn không ngừng vang vọng khắp cả đại giới, trong lòng các sinh linh nhỏ yếu không tự chủ được mà sinh ra ý muốn thần phục. Mà thú dữ cấp thấp thì run rẩy trong hang động của mình. Đây chính là bản năng đàn áp, sinh linh nhỏ yếu trời sinh đã có cảm giác kính sợ với sinh linh mạnh hơn. Bản năng này được tích lũy từng chút một trong quá trình tuyến hóa qua nhiều thế hệ. Mỗi một đời đều được di truyền, cho dù là các thiên tôn ở đây cùng với hai vị vương, khi nghe thấy tiếng rồng gầm thì đều cảm thấy kích động. Ồ, sau khi dáng người khổng lồ của chân long lượn một vòng trên không trung thì nó liền cuộn mình phía trên đài phong vương, đồng thời cúi cái đầu rồng to lớn kia xuống. Cô gái đứng trên đầu rồng rơi thẳng xuống, khi nàng rơi xuống đến một nửa, cả người lộn nhào một vòng, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái xuống dưới, rồi vững vàng rơi vào hố to. Động tác nhẹ nhàng giống như chim én về tổ. Giây phút này, Giao, Doanh cùng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đều ở chung quanh. Ám Ảnh Thiên Tôn thì bị sợi xích tuyệt mệnh trói cùng một chỗ với La Trinh. Nhưng cô gái kia lại nhắm mắt làm ngơ, nàng chỉ đi thẳng về phía La Trinh. Vân, thấy cô gái đi về phía mình, La Trinh nhẹ giọng gọi một tiếng. Cô gái này mang lại cho La Trinh một cảm giác vô cùng xa lạ, nàng thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân tỏa ra luồng hơi thở hoàn mỹ, mang đến cho người khác một cảm giác cực kỳ không chân thật. Thế nhưng, dù nhìn từ góc độ nào thì nàng giống Huân như đúc, nàng chính là Huân. La Trinh sinh ra cảm giác xa lạ này với nàng cũng là bình thường, dù sao từ trước tới nay khi đi cùng hắn, nàng vẫn luôn dùng trạng thái linh hồn nhẹ nhàng xuất hiện, cho dù là thân thể kiếm linh thì vẫn hư vô mở mịt như trước. Vì thế mà trong ấn tượng của La Trinh, dường như Huân vốn nên như thế. Hiện tại Huân có một thân thể hoàn toàn mới, La Trinh lại cảm thấy xa lạ. Vừa dứt lời thì Huân đã tăng tốc xông về phía trước, ôm lấy La Trinh, đang khoanh chân ngồi dưới đất, rồi vùi đầu hắn vào ngực mình. La Trinh cũng không dễ dụa, không nói gì, chỉ vùi đầu thật sâu vào bộ ngực của nàng, trên mặt truyền đến cảm giác căng chặt, mặc dù hơi thở của nàng trở nên xa lạ với La Trinh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bình yên đã lâu không có được. Dường như vào thời khắc này, những hỗn loạn và tranh chấp trong vũ trụ đã dần xa cách hắn, tất cả trách nhiệm và gánh nặng trên vai hắn cũng biến mất theo. Huân ôm La Trinh, nhưng lúc này lại nhìn thẳng vào Dao ở cách đó không xa. Trong cặp con ngươi rung động lòng người kia, một tia sát khí chậm rãi chuyển động. Nàng mở miệng nói, cuối cùng thì ngày này cũng tới, tiện nhân. Bắp thịt toàn thân nàng căng cứng giống như một pho tượng điêu khắc vậy, không nhúc nhích sừng sững tại chỗ. Dao gắt gao nhìn chằm chằm Huân ở trước mắt, hàm răng nghiến chặt, cũng chỉ có như vậy mới có thể che giấu sự chấn động nghiêng trời lệch đất trong lòng ả. Tại sao có thể như vậy? Cho dù thằng nhóc La Trinh này thần thông quảng đại không thể đánh chết, nhưng cũng không phải vấn đề gì quan trọng. Sau khi dùng vĩnh dạ hình phong ấn La Trinh thì sẽ giao hắn cho thánh tộc xử lý là được. Về phần mộng thần tiễn, hắn ta đã không còn chút ý chí chiến đấu nào. Thiên tôn mà rơi vào thiên nhân ngũ suy thì không còn giá trị gì nữa, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Giao, gần như không có chút sai sót nào. Ngay cả Tuyệt Hỏa Thiên Tôn và Ám Ảnh Thiên Tôn luôn giữ trung lập thì cũng đang giúp mình. Những điều này đều giống như trời cao chiếu cố, giúp ả vượt ải. Vì sao chỉ trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển lớn như vậy? Tại sao lại có một con chân long khổng lồ như thế? Hơn nữa còn là chân long lục trảo, còn mạnh nhất trong chân long tộc không phải chỉ có 5 vuốt thôi sao? Vì sao Huân biến mất đã lâu lại xuất hiện trước mặt mình với hình dạng như vậy? Vì sao lực tín ngưỡng của ả trong hồ tín ngưỡng lại hoàn toàn biến mất trong nháy mắt? Vô số nghi ngờ giống như một mũi tên nhọn không cách nào né tránh, bắn nát trái tim ả. Một khắc trước ả còn cho rằng bản thân đã nắm trong tay tất cả, một khắc sau mới phát hiện thứ ả nắm trong tay chỉ là một tòa nhà cao tầng lung lay sắp đổ, thì trong nháy mắt tòa này liền sụp đổ xuống. Dưới sự thất vọng đến cực điểm, Giao mất đi lý trí, ả trở nên điên cuồng, bỗng hóa thành một tia chớp lao về phía Huân. Thương, Huân nhẹ giọng nói với La Trinh ở trong lòng mình, ngay sau đó nàng liền rút sát lục thánh thương từ nhẫn tu di ra. Ồ, trong nháy mắt khi nàng cầm sát lục thánh thương, hơi thở xảy ra biến hóa cực lớn, sát khí dày đặc chạy dọc theo sát lục thánh thương, đồng thời trên lưng Huân ngưng tụ ra những cây xương nhọn dài và nhỏ. Những cây xương nhọn kia tỏa ra hai phía đối diện nhau, tạo thành một cặp cánh xương bất quy tắc. Đôi cánh xương này là do lực tiến ngưỡng ngưng tụ mà thành, đây chính là hình thái chiến đấu của Huân. Trong yêu dạ tộc thì sinh mệnh vương và hình phạt vương không cai quản việc tranh chấp đánh trận bên ngoài. Toàn bộ việc chiến đấu bên ngoài đều do sát lục vương lãnh đạo. Bởi vì sát lục vương được sinh ra là để chiến đấu, cho nên cũng chỉ có sát lục vương mới có hình thái chiến đấu đặc biệt này. Huân đã từng mở ra hình thái này một lần sau khi mượn lực tiến ngưỡng ở âm la giới. Lúc đó thì nàng cũng từng ngưng tụ ra đôi cánh xương, nhưng Giao đã sớm phong ấn hổ tín ngưỡng của Huân lại. Ngươi mới là tiện nhân. Biểu cảm trên mặt Giao cực kỳ điên cuồng. Lúc này gương mặt hoàn mỹ kia hết sức méo mó. Ả lượn vòng lên điên cuồng thúc giục chân nguyên của bản thân vào trong thánh lôi liên trùy. Uy thế của một kích này là không hề nhỏ. Nhưng mà sở dĩ Giao mạnh mẽ chính là dựa vào lực tín ngưỡng trong hổ tín ngưỡng. Sau khi mất đi lực tín ngưỡng, chỉ dùng chân nguyên chiến đấu, thì ả chẳng qua cũng chỉ là một giới chủ thôi. Thực lực tối đa là tương đương với đại giới chủ cấp cao nhất. Hiện tại công kích kiểu này không nhằm nhỏ gì đối với Huân. Sát lục thánh thương khẽ xoay, một ánh thương to lớn liền bám vào bề mặt của sát lục thánh thương. nhất niệm vô chuyển. Một ánh thương toàn thân màu đỏ so với nhất niệm vô chuyển mà Huân thi trưởng trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng không bắn ánh thương này ra mà đâm thẳng cả cây thương ra, gây lên một tiếng leng keng, trực tiếp đỡ thánh lôi liên chùy. Ùng, vô số tia sấm sét từ thánh lôi liên chùy lan dọc theo sắt lục thánh thương, giống như từng con rắn nhỏ. Huân chỉ khẽ rung thân thương thì tất cả sấm sét đã bị sát khí bao phủ. Một chùy này của Giao không có hiệu quả, thân hình quả xoay tròn lần nữa. Thánh lôi liên chùy kia lại thay đổi góc độ mà nện xuống Huân lần thứ hai. Vẻ mặt của Huân cực kỳ bình tĩnh, nàng kéo trường thương trở về, cánh tay ngó sen hơi nhấc lên, trường thương lại đâm ra lần nữa, lần thứ hai va chạm vào thánh lôi liên chùy, leng keng. Giao liên tiếp đánh ra hơn 10 chùy, Huân cũng liên tiếp đâm hơn 10 thương. Nhưng một người thì dốc hết sức lực, một người thì tiện tay, thực lực đôi bên chênh lệch rõ ràng, xoẹt. Chắc là chán ghét Giao cứ quấn mãi không buông, đột nhiên Huân thuận thế khều một cái, thánh lôi liên chùy liền rơi khỏi tay Giao bay ra ngoài, lộn một vòng trên không trung, cuối cùng đập ra một cái hố nhỏ ở dưới đáy của hố to này. Hai tay Giao trống không, vẻ điên cuồng trên mặt liền biến mất không còn dấu vết. Mất đi hổ tín ngưỡng, lại mất đi thánh lôi liên chùy, giờ phút này đối mặt với Huân ảo hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả. Vèo, giờ phút này mộng thần tiễn cũng bay vụt xuống từ không trung. Lúc nãy ông vốn lẳng lặng trên không trung, chứng kiến một loạt cảnh tượng xảy ra, vốn dĩ ông đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng lúc này cũng là trợn tròn mắt mà nhìn. Giờ phút này ông giống như đang sống trong giấc mơ, cảm thấy những gì bản thân nhìn thấy là hoàn toàn không chân thật. Vương, mộng thần tiễn bay xuống bên cạnh Huân. Huân hờ hững nhìn ra một cái rồi quay qua đánh giá mộng thần tiễn, thấy khuôn mặt già nua của ông, trên mặt nàng lộ vẻ dịu dàng. Mộng thần tiễn, người già đi nhiều quá. Võ giả đến cấp bậc này của bọn họ thì khái niệm già chỉ có một nghĩa, đó chính là đã rơi vào thiên nhân ngũ suy, không thể cứu vãn được. Mộng thần tiễn chắc chắn là sẽ rơi xuống vực sâu, không có cách nào có thể cửu chuyển hồi đầu. Số trời của mộng thần tiễn là do Huân ban cho nên tất nhiên tình cảm của ông dành cho nàng cũng khác với những thiên tôn yêu dạ tộc khác. Mặc dù ở trong vũ trụ này thì thiên tôn là sự tồn tại đỉnh cao, từ trước đến nay không thần phục ai. Mặc dù các thiên tôn khác của yêu dạ tộc vẫn duy trì sự tôn trọng với vương, cũng nằm dưới sự lãnh đạo của vương, nhưng ở nhiều thời điểm địa vị của họ sẽ là ngang vai ngang vế. Nhưng mộng thần tiễn lại cam tâm tình nguyện thần phục Huân, coi Huân như chủ nhân, như vương của mình. Để Huân trở về, mộng thần tiễn gần như có thể trả mọi cái giá, dù sinh mệnh của ông chỉ còn lại một thân nến tàn, cũng không hề hối hận. Nghe được một câu thăm hỏi vô cùng đơn giản của Huân, với ông như vậy là đã rất đáng giá rồi. Mâu thuẫn trước mắt còn chưa được giải quyết, lúc này rõ ràng không phải thời điểm ôn chuyện cũ. Giao đứng trước mặt Huân, trên mặt vẫn hiện lên vẻ không cam lòng. Tính tình quả là như thế, cố chấp, hung ác. Biết rõ bản thân đã thất bại thảm hại nhưng vẫn sẽ không cam lòng. Còn sắc mặt của Doanh thì vẫn bình tĩnh, từ nét mặt của nàng ta thì không nhìn ra bất cứ biến hóa gì, không biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. Tuyệt Hòa Thiên Tôn đứng cách đó không xa trong lòng cũng cay đắng, hắn và Ám Ảnh Thiên Tôn vốn thuộc về nhóm Thiên Tôn trung lập, cho tới bây giờ bọn họ không có tham dự vào tranh đấu nội bộ của yêu dạ tộc, trừ phi yêu dạ tộc gặp phải kẻ địch xâm phạm từ bên ngoài, họ mới ra tay. Lần này ra tay hoàn toàn xuất phát từ phán đoán tình hình, hơn nữa mộng thần tiễn mang theo một vị giới chủ đến Tê Hà giới, và thật bọn họ không có gì cần phải băn khoăn. Ai mà biết thực lực của La Trinh này lại vượt xa tưởng tượng của họ, cuối cùng sau khi hai vị vương trở về mà vẫn không có cách nào tóm được hắn. Mà trong đài phong vương lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy, đây là điều bọn họ không dự đoán nổi, càng khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Tuyệt Hòa Thiên Tôn cảnh giác nhìn Huân, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thi triển dịch chuyển không gian để chạy trốn khỏi chỗ này. Nếu Huân đã nắm giữ yêu dạ tộc thì dù thế nào hắn cũng không thể ở lại được nữa. Nhưng với tư cách là Thiên Tôn, hắn muốn tìm được một chỗ náu thân trong vũ trụ thì vẫn không thành vấn đề. Mà bây giờ người buồn khổ nhất chỉ sợ mới là Ám Ảnh Thiên Tôn. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Doanh, gã đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vấn đề là một bên xiềng xích chết tiệt kia vẫn đeo trên người gã, gã căn bản không có cách nào chạy trốn. Ánh mắt của Huân từ từ quét qua mấy người, cuối cùng dừng lại chỗ của Doanh. Doanh, người cũng muốn đối địch với ta sao? Vì sao? Huân đắn đo một hồi lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, hình như là Huân vẫn chưa biết gì cả. Doanh tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, nàng ta lại không buồn bực và không cam lòng giống như Giao, ngược lại cười thoải mái. Lập trường khác nhau tất nhiên phải đối địch với nhau. Doanh không am hiểu tranh đấu, càng không thích tranh đấu, nhưng dưới sự điều khiển của Châm Phong Linh Hồn, nàng ta không có lựa chọn, dù sao nàng ta không thể chống lại chủ ý của Châm Phong Linh Hồn được. Lập trường gì? Huân càng hoang mang, dáng vẻ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía La Trinh. Ta chỉ nhớ là người đi cấm địa luyện thần, chuyện về sau không nhớ nữa. Vì để làm mờ Châm Phong linh hồn mà trí nhớ của Huân đã hoàn toàn biến mất, nhưng Đài Phong Vương vốn được thiết lập nối liền với các vị vương, trong đó còn có tất cả ký ức của các triều đại vương giả, đương nhiên bao gồm cả ký ức của Huân. Nhưng những ký ức này chỉ giới hạn ở trong vũ trụ đại diễn thôi. Ký ức của Huân sau khi cùng La Trinh tiến vào cấm địa luyện thần thì không tồn tại. Mà sau khi La Trinh trở về thì linh hồn của Huân hoàn toàn trống rỗng, càng không nhớ nổi bất cứ thứ gì. Đồng thời trước đây khi mà La Trinh nhắt rồng tổ vào, đã gắn luôn linh hồn của Huân vào trên thân rồng tổ. Hành động này là vô cùng mạo hiểm, bản thân La Trinh cũng không biết có hiệu quả gì hay không. Nhưng có tồn tại một điều kiện tiên quyết để tiến vào Đài Phong Vương. Đầu tiên là rồng tổ vốn có thể xuyên qua không gian, kết giới bình thường và pháp trận hoàn toàn không ngăn được con vật nhỏ này, bởi vì đó là năng lực thiên phú của nó. Mà linh hồn của Huân lại là tiền đề để tiến vào Đài Phong Vương. Mộng Thần tiễn chờ nhiều năm như vậy không có lý do gì để ông hành động một mình ở chỗ này, bởi vì nếu Huân không có bên cạnh thì ông căn bản không thể tiến vào Đài Phong Vương để phá hủy, hủy hồ tín ngưỡng. Những điều kiện này đều đã đạt được, La Trinh chỉ cần lặng lẽ dặn dò rồng tổ một chút, sau đó là chờ đợi ông trời phán quyết. Không ngờ kết quả vượt xa mong đợi của La Trinh, rồng tổ không chỉ mang theo Huân lấy được ký ức trên Đài Phong Vương mà còn chiếm đoạt hết lực lượng trong hai cái hổ tín ngưỡng của Doanh và Giao. Nhưng lực tín ngưỡng này đã được người yêu dạ tộc tích lũy trong rất nhiều năm tháng, số lượng lực tín ngưỡng trong đó kinh khủng biết là bao nhiêu. Bản thân rồng tổ sau khi chiếm đoạt được chúng cũng xảy ra biến đổi đáng kinh ngạc, cuối cùng nó mới biến thành hình dạng như bây giờ. Khi rồng tổ chiếm đoạt hết hồ tín ngưỡng của Doanh thì phát hiện ra một cây linh thai bản mỹ đặt dưới đáy hồ tín ngưỡng. Trước đây Doanh từng muốn dùng linh thai này đổi lấy sát lục thánh thương của Huân, nhưng bị La Trinh từ chối. Sau khi khôi phục ký ức, tất nhiên Huân không khách khí chút nào lấy đi cái linh thai này làm của mình. Linh thai này được nuôi dưỡng trong hồ tín ngưỡng, Doanh cũng tốn rất nhiều tâm tư mới hoàn thành nó một cách hài lòng. Nó thực sự là thân thể hoàn mỹ, nhỏ như từng đường kinh mạch, mỗi một sợi tóc đều là sự tồn tại hoàn mỹ không chút tì vết và tạp chất. Hơn nữa linh thai này đang ở trạng thái để chờ tiếp nhận linh hồn. Huân gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào để chiếm giữ được linh thai. Sau khi nàng chiếm được nó, linh thai bắt đầu nhanh chóng lớn lên, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Huân hiện tại. Cho nên luồng khí chất hoàn mỹ mà La Trinh cảm nhận được xa lạ trên người Huân không phải nó tới từ linh hồn của bản thân Huân mà là tới từ cái linh thai. Nhưng Huân vẫn chưa biết về tình hình trong vũ trụ, nàng cũng không biết lập trường của thiên tôn yêu dạ tộc. Sau khi chiếm giữ linh thai, lại trơ mắt nhìn rồng tổ hấp thu hết hồ tín ngưỡng của Doanh. Lúc ấy Huân còn có chút cảm giác áy náy, dù sao giữa nàng và Doanh không có mâu thuẫn gì quá lớn. Sau khi Huân và rồng tổ ra khỏi Đài Phong Vương, ánh mắt đầu tiên nàng đã chú ý tới La Trinh. Khi trông thấy Giao một lần nữa thì đương nhiên nàng coi Giao là đối thủ của mình. Dẫu sao mâu thuẫn giữa nàng và Giao chưa từng gián đoạn một khắc. Thông qua ý chí của thế giới thì La Trinh đã nhìn rõ ràng chính xác chuyện đã xảy ra trong Đài Phong Vương, cho nên hắn mới kéo dài thời gian ở chỗ này, chờ thời khắc mà Huân phá kén chui ra. Nhưng hắn không rõ trong Đài Phong Vương này có bao nhiêu ký ức liên quan đến Huân. Giờ phút này thấy Huân nghi hoặc như vậy, La Trinh liền dùng chân nguyên chuyển âm đơn giản kể cho Huân một lần chuyện xảy ra với hắn trong cấm địa luyện thần, cùng với chuyện tại sao nàng mất đi ký ức và kịch biến diễn ra trong yêu giả tộc. Sau khi nghe La Trinh kể lại, Huân mới biết rõ hoàn cảnh khó khăn và tình thế ngặt nghèo của yêu dạ tộc trong giai đoạn hiện tại. Cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Doanh, bởi vì sự tồn tại của Châm Phong linh hồn nên tất nhiên lập trường của Doanh và nàng khác nhau. Mà sau khi Huân là mờ đi Châm Phong linh hồn, kể cả nó là cái gì thì nàng cũng không biết. Vấn đề Châm Phong linh hồn là tương đối phức tạp, sau này tính. Ánh mắt của Huân lướt qua Dao, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tuyệt Ảnh Thiên Tôn. Với tư cách là sát lục vương, Huân không có nhiều lòng thương xót cho lắm. Cho dù là thiên tôn bản tộc nhưng nếu phạm vào trọng tội không thể tha thứ, nàng cũng sẽ quả quyết ra tay không chút do dự. Nhưng dưới một ánh mắt này của Huân, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn người đã sớm chuẩn bị tốt để chạy trốn, vội kích phát, pháp quyết dịch chuyển không gian trong nháy mắt, vèo. Một nhóm lực lượng quy tắc không gian màu trắng nở rộ dưới chân, ngay lập tức thân hình hắn liền biến mất trong đó. Muốn chạy sao? La Trinh và Mộng Thần Tiễn đều nhíu mày, tiên tôn có thể thi triển dịch chuyển không gian trong nháy mắt, dịch chuyển đến khoảng cách rất xa, cho nên một vị tiên tôn muốn chạy trốn thì rất khó bị đánh chết. Tất nhiên, sợi xích tuyệt mệnh của La Trinh có thể khóa được tiên tôn, nhưng trước mắt thì một đầu khác của sợi xích tuyệt mệnh đang khóa một vị là ám ảnh tiên tôn mất rồi. Nhưng ngay trong nháy mắt Tuyệt Hỏa Thiên Tôn sử dụng dịch chuyển không gian để trốn, rồng tổ chiếm cứ phía trên Đài Phong Vương đã di chuyển. Bỗng nhiên, nó ngẩng cổ lên, cái đầu rồng cứ như thế vọt ra, miệng rồng mở rộng cắn mạnh một nhát vào hư không. Tuy thân thể hiện tại của rồng tổ trở nên rất khổng lồ, nhưng lại có thể dịch chuyển nhanh đến mức khó tưởng tượng nổi, quả là không xứng với hình thể khổng lồ của nó. Dễ nhát cắn này, mọi người liền thấy hình như trong miệng có thêm một số thứ, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng mắng đầy giận dữ của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn. Một ngọn lửa màu xanh bùng lên trong miệng rồng tổ, rõ ràng đó là phản kích. Thế nhưng rồng tổ vẫn khép cái miệng lớn của mình lại, kể cả ngọn lửa màu xanh kia cũng bị nhốt vào trong đó. Sau khi nhai một hồi, cuối cùng tiếng gầm truyền đến từ trong miệng nó trở nên càng lúc càng nhỏ. Đường đường là Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, vậy mà lại bị rồng tổ cắn một nhát rồi nuốt vào trong bụng. Đám người ám ảnh Thiên Tôn thấy cảnh tượng như vậy, liền hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ không hiểu nổi là vì sao Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đã sử dụng dịch chuyển không gian rồi mà vẫn có thể bị con rồng này ngoạm trúng, hơn nữa còn nhai nuốt dễ dàng. Thuật dịch chuyển không gian có thể khiến võ giả xuất hiện một nơi khác trong nháy mắt. Sau khi đạt tới cảnh giới chủ, võ giả mới có thể nắm vững bản lĩnh đó. Bình thường giới chủ đánh nhau với giới chủ, Thiên Tôn đánh nhau với Thiên Tôn thì rất khó mà giết chết đối phương. Các võ giả nắm vững thuật dịch chuyển không gian đều hiểu rõ cái gọi là dịch chuyển tức thời trong thuật dịch chuyển không gian cũng không phải là sẽ hoàn thành được trong nháy mắt. Con đường không gian bình thường chính là dùng quy tắc không gian để xây dựng nên một con đường gấp hai đầu không gian lại với nhau. Quy tắc không gian càng mạnh mẽ thì mức độ gấp lại càng cao. Ví dụ con đường không gian trong đại thế giới có thể rút ngắn quãng đường xa ngàn dặm xuống còn 10 dặm. Con đường không gian của thượng giới có thể rút ngắn chặng đường dài cả chục ngàn dặm thành 10 dặm. Còn lối đi giữa các giới quảng khoa trương hơn có thể khiến chặng đường dài cả triệu dặm giảm xuống còn 10 dặm. Thuật dịch chuyển không gian của Thiên Tôn thực chất cũng xây dựng ra một con đường không gian như thế, chẳng qua con đường không gian này chỉ cho rất ít người qua lại. Hơn nữa con đường không gian này không thể tồn tại lâu dài mà chỉ trong thời gian rất ngắn, thế nhưng nó có thể khiến chặng đường mấy trăm ngàn dặm giảm đến mức chỉ còn một thước. Nói cách khác, sau khi thi triển thuật dịch chuyển không gian, các Thiên Tôn chỉ cần dịch chuyển một thước là băng qua chặng đường mấy trăm ngàn dặm. Trên thực tế, sau khi người nào đó dịch chuyển thì bản thân họ không hề biến mất mà là sẽ vượt qua mấy trăm ngàn dặm với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ vượt qua không gian cực nhanh này là không thể bắt được, nên một khi Thiên Tôn nào đó mà thi chuyển thuật dịch chuyển không gian thì Thiên Tôn đuổi giết cũng chỉ có thể thi chuyển thuật dịch chuyển không gian để đuổi theo với hy vọng tốc độ của mình đuổi kịp đối phương. Nhưng sự lý giải của rồng tổ này đối với quy tắc không gian đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn dùng thuật dịch chuyển không gian để xuyên qua, chưa tới một cái nháy mắt đã có thể chạy khỏi Tê Hà giới. Hắn tuyệt đối không ngờ là mình vừa mới chui vào con đường không gian, thậm chí đã bắt đầu dịch chuyển rồi, nhưng vừa lao ra cự ly hơn 1000 trượng thì lại bị con rồng tổ này cắn chặt, kéo từ trong không gian ra ngoài. Khoảnh khắc kia nhóm người La Trinh cũng sững sờ, còn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thì vừa sợ vừa giận, cho nên trước tiên hắn lựa chọn phản kích. Chỉ có điều rồng tổ đã hấp thu tất cả lực tín ngưỡng trong hai cái hồ tín ngưỡng lớn, hiện nay đã thuộc về giai đoạn thành niên, bản thân nó sở hữu thực lực vô cùng khủng bố. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn dãy dụa một hồi trong miệng rồng tổ, cuối cùng vẫn bỏ mạng trong đó, bị rồng tổ nuốt sống. Sau khi Tuyệt Hỏa Thiên Tôn chết thì trong thiên đạo truyền đến một hồi chấn động, tất cả thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đồng thời cảm nhận được. Đương nhiên, họ hiểu là có một vị thiên tôn đã vẫn lạc. Họ không hề biết vị thiên tôn nào ngã xuống. Trong 2-3 năm nay đã có gần 5 vị thiên tôn trong vũ trụ đại diễn bỏ mình. Trong đó có 3 vị thiên tôn thuộc về Liên minh Nhân Đạo, còn 2 vị thiên tôn khác thì thuộc về một số chủng tộc nhỏ. Chỉ vỏn vẹn gần 20 năm mà hơn 10 vị thiên tôn đã lần lượt thay nhau ngã xuống. Đây là điều gần như không thể tưởng tượng nổi. Chỉ từ điểm này đã có thể nhìn ra là toàn bộ vũ trụ đại diễn đang gặp phải biến cố dữ dội. Sau khi cắn nuốt Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, thân thể khổng lồ của rồng tổ lay động mạnh vài cái như đồng hồ quả lắc. Sau đó nó đột nhiên há mồm, ho khan 2 tiếng, khẹt khẹt. Tiếng ho khan nọ như sấm chớp nổ vang, rồng tổ liên tục ho khan, hàng loạt những ngọn lửa màu xanh từ cổ họng nó vọt ra. Sau khi nuốt vào bụng rồng tổ, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn không cam lòng chết đi, cho nên vẫn ra sức dãy giụa. Ngọn lửa màu xanh của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn là một loại lửa vô cùng mạnh mẽ. Rồng tổ liên tục ho khan, ngọn lửa màu xanh bốc ra từ trong miệng nó cũng nhanh chóng giảm đi, nhưng hình như cuối cùng vẫn chưa giải quyết hết. Chỉ chốc lát sau, con rồng tổ vừa trưởng thành này liền nổi giận, nó ngẩng đầu lên, há to miệng, hống. Một hơi thở màu đỏ vọt ra từ trong miệng nó, trong hơi thở của rồng kèm theo một tia lửa xanh, nhưng chút lửa màu xanh này chẳng khác nào bọt sóng giữa dòng sông, biến mất sạch sẽ chỉ trong giây lát. Sau khi đã tống tất cả ngọn lửa màu xanh ra ngoài cơ thể, lúc này rồng tổ mới tỏ ra hài lòng, tiếp tục chiếm cứ phía trên của đài phong vương. Còn hơi thở rồng mà nó phun ra thì khuếch tán trên bầu trời, lan ra thành những đám mây màu đỏ, mãi sau vẫn chưa tan đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ám ảnh thiên tôn nuốt một ngụm nước bọt, chưa cảm thấy kinh hồn bạt vía. Con rồng khổng lồ khiến cho thiên tôn cũng phải cảm thấy kính sợ. Lúc này Huân lại rời mắt sang phía ám ảnh thiên tôn. Thực lực của ám ảnh thiên tôn vốn kém hơn một bậc so với Tuyệt Hỏa Thiên Tôn. Huống hồ gã lại thiên về ẩn nấp ám sát, bây giờ bị sợi xích tuyệt mệnh trói chặt, thực lực bản thân càng giảm nhiều, càng không phát huy được ra thần thông ẩn nấp. Đến phiền ngươi, Huân lạnh lùng nói. Bây giờ chính là thời gian để Huân thanh toán nợ nần. Vừa hiểu rõ thế cục hiện tại thông qua La Trinh, nàng biết yêu gia tộc bây giờ chính là lúc cần dùng người. Giá trị của một vị thiên tôn đối với một chủng tộc không thể ước lượng, nhưng Huân cũng không định giữ lại tính mạng cho ám ảnh. Huống hồ ám ảnh thiên tôn không chết thì sợi xích tuyệt mệnh không được gỡ ra, La Trinh không thể cứ tiếp tục kéo theo ám ảnh thiên tôn để hành động được. Xin vương tha mạng. Nội tâm của ám ảnh thiên tôn đã hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn không còn chút khí khái mà thiên tôn nên có. Sắc mặt của Huân không thay đổi chút nào, cõi lòng của nàng lạnh lùng, kiên cố như băng giá. Khi dùng hình thái linh hồn để ẩn núp trong cơ thể La Trinh, nàng đã tự hỏi vô số lần, phải chăng nàng đã không còn chút lòng thương xót nào với người đời, ngoại trừ La Trinh. Thấy Huân cầm sát lục thánh thương trong tay, áp sát từng bước, ám ảnh thiên tôn vẫn liên tục cầu xin. Tiền vương hãy nương tay, về sau chắc chắn ta sẽ dốc hết khả năng bảo vệ yêu dạ tộc, dốc phải trả giá bằng tính mạng cho tộc, ta có chết cũng không chối tử. Vậy sao? Huân hơi mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên, trông quyến rũ đến cực điểm. Xin vương cho ta một cơ hội để hối cải, nói miệng không bằng chứng thì ta lấy tâm ma ra thẻ. Gã còn chưa nói hết, sát lục thánh thương của Huân đã xoay tròn, một bóng thương lao về phía ám ảnh thiên tôn. Thế vậy ám ảnh thiên tôn cắn chặt răng, cả người lập tức nấp vào một vùng tối đen, vũ điệp bóng đêm. Một làn khói đen bốc lên hừng hực, hoàn toàn che phủ ám ảnh thiên tôn, cả người gã lập tức được giấu kín, hơi thở tan biến. Ngay sau đó không ngờ khói đen kia lại di chuyển về phía Huân. Trong cơn tuyệt vọng, ám ảnh thiên tôn tiến hành phản kích. Vũ điệu bóng đêm chính là thần thông ẩn nấp của ám ảnh thiên tôn, là năng lực đạt trình độ cao nhất của gã. Sau khi thi triển vũ điệu bóng đêm, trên lý thuyết thì trong vũ trụ không bất kỳ người nào có thể lần theo dấu vết của gã. Chỉ tiếc là sợi xích tuyệt mệnh vẫn quấn quanh người ám ảnh thiên tôn, đã làm lộ ra hành tung của gã. Hử! Thấy thế Huân hử lạnh một tiếng, nàng đột nhiên tăng tốc không né tránh chút nào, xông thẳng vào đám khói đen, phập phập. Mấy người ở đây liền nghe thấy những tiếng đâm chuyển tới, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, để lại những vệt máu loang lổ. Sau khi khói đen chậm rãi tan đi, Huân xoay sát lục thánh thương đi về, chỉ để lại một mình ám ảnh thiên tôn đứng sững tại chỗ, mở to hai mắt không nhúc nhích. Trên người gã đã xuất hiện ba lỗ thủng lớn chừng nắm tay, theo thứ tự là trái tim, đan điền và giữa ngực. Khoảnh khắc này trong thiên đạo lại chuyển đến một cơn chấn động dữ dội, đã có một vị thiên tôn bỏ mình. Ám ảnh thiên tôn ngã xuống, sợi xích tuyệt mệnh nối liền gã với La Trinh cũng tan biến đi. Đến lúc này La Trinh mới xem như lấy lại được tự do. Hắn thu sợi xích tuyệt mệnh và nhẫn tu di, trong lòng cũng hơi cảm thán sợi xích tuyệt mệnh là đồ tốt, nhưng nói cho cùng thì có lợi cũng có hại. Mới vừa rồi nếu không phải bị sợi xích tuyệt mệnh ràng buộc, La Trinh vốn có thể bỏ trốn mất dạng. Lần sau sử dụng sợi xích tuyệt mệnh có lẽ hắn phải nghĩ kỹ rồi mới dùng. Sau khi xử lý hai vị thiên tôn, Huân lại đối mặt với Doanh và Giao. Các người đã bị châm phong linh hồn điều khiển, những tội mà các người phạm phải đối với yêu dạ tộc cũng không thể quy trách nhiệm cho các người. Huân mở miệng nói ra như vậy. Nghe thấy câu này Giao lại cười lạnh, thì sao? Cho dù không có châm phong linh hồn ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ta biết nên ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Trong con ngươi của Huân lóe lên ánh sáng màu đỏ. Ân oán giữa nàng và Giao không có liên quan tới châm phong linh hồn, chẳng qua là tính cách của Huân luôn luôn như vậy, luôn phải phân tách rạch ròi mọi chuyện với nhau, chứ không muốn gộp chung mọi thứ. Nếu đã biết vậy thì ra tay đi, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Giao cười một cách thản nhiên, ả đã không còn bất kỳ phương pháp phản kích nào. Kết quả cuối cùng của ả sau một trận tranh chấp với Huân chính là thất bại thảm hại, chẳng qua trong sự thản nhiên đó lại ẩn giấu một chút gian trá. Vẻ mặt của Giao vẫn bình tĩnh như nước, nhưng linh hồn ả lại hơi rung động, châm phong linh hồn ở sâu trong linh hồn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Huân cầm sắt lục thánh thương chậm rãi tiến về phía Giao, bước chân từ tốn nặng nề. Thù hận giữa nàng và Giao đan xen phức tạp, từ khi nàng bị Giao giết chết rồi hóa thành tàn hồn, cuối cùng bốn người sắt lục diệt tuyệt còn phải tự sát trước mặt nàng. Thù hận đã quá nhiều. Hôm nay cơ hội báo thù gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng Huân lại không hề cảm thấy quá vui mừng. Hai mũi thương trước của sát lục thánh thương bắt đầu chuyển động liên tục, hai đốm sáng lạnh của mũi thương xoay tròn với tốc độ cao, hình thành nên một vòng xoắn hình tròn. 10 thước, 5 thước, 3 thước. Mộng Thần Tiễn và La Trinh đều đứng phía sau Huân, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Đây là ân oán giữa Huân và Giao, họ sẽ không nhúng tay vào. Còn chuyện xử lý sinh mệnh vương doanh kia thế nào, còn phải xem tâm tình của Huân. Thương của Huân chỉ còn cách Giao một thước, chỉ cần nàng đẩy nhẹ tay một cái là có thể xoắn nát gương mặt tuyệt đẹp kia thành một đống bùn nhão. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, châm phong linh hồn ở sâu trong linh hồn Giao đột nhiên gãy lìa, Đùng, một tiếng vang nhẹ chuyển tới từ chỗ sâu trong linh hồn của Giao. Vào khoảnh khắc mà châm phong linh hồn kia gãy, hơi thở của Giao chợt xảy ra biến hóa kinh người. Ù, một khí thế đến từ cổ xưa, nhưng lưu chuyển mãi mãi phát ra từ cơ thể của Giao. Dưới khí thế này, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều trở nên nhỏ bé. Chẳng mấy chốc mọi người liền nhìn thấy sau lưng Giao xuất hiện một bóng người trong suốt to lớn. Bóng người trong suốt này không hề có bản thể hoàn chỉnh, chỉ là một khí thế đặc biệt, liên tục, làm cho không khí xung quanh phải vặn vẹo, phác họa ra một hình người. Cùng lúc đó thì Giao nở nụ cười đắc ý, và thời khắc này giọng nói của ả cũng trở nên cao vút. Thật là ngây thơ, ngươi thực sự có tư cách giết ta sao? Ha ha! Giao đột nhiên giang hai tay ra, ngửa đầu ra phía sau, cười một cách điên cuồng, lớn tiếng hô hoán. Chủ nhân, ngài đã tới. Bóng người trơn suốt nọ liên tục bành trướng, từ độ cao 10 trượng nháy mắt phình ra hơn 100 trượng, hơn ngàn trượng, cuối cùng biến thành một bóng người trong suốt khổng lồ, kích cỡ khoảng chục ngàn trượng. Ống! Cảm nhận được sự đe dọa từ bóng người trong suốt, rồng tổ trên đài phong vương thò cái đầu rồng lớn ra, bỗng nhiên hướng về phía người trong suốt kia gầm lên. Sau tiếng gầm của rồng tổ, bóng người kia đột nhiên vung cánh tay to lớn, cánh tay trong suốt không ngừng rung động kia, hung hăng đập về phía rồng tổ. Rồng tổ không cam lòng tỏ ra yếu thế, nó nhè ra hàm răng rồng, để lộ hàm răng sắc nhọn, cắn mạnh về cánh tay trong suốt. Nhưng tốc độ của bóng người kia lại nhanh hơn rồng tổ rất nhiều, cánh tay vô hình lật lại trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu rồng tổ. Bịch! Cùng với một tiếng vang bí bách, rồng tổ phải chịu một đòn nghiêm trọng, thân thể to lớn của nó lăn một vòng giữa không trung, rồi lập tức ngã từ đài phong vương xuống dưới. Thân thể kiên cường dẻo dai của rồng tổ cày ra một cái khe dài hơn ngàn dặm trên mặt đất. Trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất, cái đuôi của nó quật mạnh xuống, mặt đất tức khắc bị nứt ra. Nương theo lực của đòn quật này, rồng tổ lại bắn về phía bóng người trong suốt kia. Cùng lúc khi bay nhào về phía bóng người trong suốt, rồng tổ bắt đầu tích lũy ánh sáng đỏ trong miệng. Một luồng hơi thở của rồng trực trở phun trào ra, bóng người vô hình nọ lại thỏ tay ra trước một bước, ấn lên đầu rồng tổ, đè nó xuống đất. Dưới cái đè này, một cái rãnh rất lớn dài đến mấy ngàn dặm lại lập tức xuất hiện, cái khe lan về phương xa gần như kéo dài qua toàn bộ Tây Hà giới, trở thành một vết sẹo trên đại giới. Ống! Giờ phút này hung tính của rồng tổ bộc phát, nó điên cuồng uốn éo thân mình dưới tay bóng người trong suốt, nhưng cho dù dãy giụa thế nào nó vẫn không vùng ra được khỏi bàn tay khổng lồ kia. Cuối cùng nó liên tục vung vẩy phần đuôi, quấn lên cánh tay của bóng người này. Lúc này cánh tay còn lại của bóng người trong suốt lại vươn ra tóm lấy cái đuôi rồng tổ, kéo nó từ trên tay mình xuống. Ngay sau đó bàn tay nắm đuôi rồng tổ đột nhiên ném mạnh nó ra xa mấy chục triệu dặm, trực tiếp đụng vào ranh giới của Tê Hà giới. Trận đánh nhau giữa hai quái vật khổng lồ đã gây ra chấn động dữ dội khác thường. Rồng tổ bị ném mạnh, đâm mạnh vào ranh giới của Tê Hà giới, khiến Tê Hà giới chấn động dữ dội. Mặt đất trong toàn bộ Tê Hà giới nứt ra, núi lửa phun trào, địa chấn liên tục. Giao đứng dưới chân người khổng lồ trong suốt, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này mà khuôn mặt ả hiện ra ý cười nhàn nhạt. Sau đó ả lại rời tầm mắt về phía Huân, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý và thách thức. Huân, ngươi thực sự cho rằng tất cả đã xong rồi sao? Giờ đây thì Huân, La Trinh và Mộng Thần Tiễn đều nhìn chăm chăm vào bóng người vô hình kia với sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn từ khí thế hùng mạnh mà bóng người trong suốt này phát ra, bọn họ là không thể nào địch nổi. Đây là hơi thở của thánh nhân. La Trinh cau mày nhau mắt đánh giá người khổng lồ kia. Trong những cường giả mà La Trinh biết thì người mạnh nhất là Cưu Thánh và Tượng Thánh. Khí thế của những thánh nhân này, cổ xưa, vĩ đại, chỉ có họ mới xứng với hai chữ vĩnh hằng. Ngay cả chân thần cũng không thể có được khí thế đó. Nhưng không phải là thánh nhân không tiến được vào trong vũ trụ sao? Đầu của bóng người trong suốt kia đột nhiên cúi xuống nhìn La Trinh và Huân bên dưới, thân thể khổng lồ quán hơi chuyển động, bàn tay khổng lồ trong suốt giơ lên. Ù, bàn tay khổng lồ này bỗng nhiên đập xuống, luồng không khí bị gạt ra chung quanh, tức thời dẫn tới những cơn lốc. Y, ngay cả rồng tổ cũng bị bóng người trong suốt này ném thẳng ra ngoài cả chục triệu dặm. La Trinh biết là họ không có năng lực kháng cự, bây giờ chỉ có thể tránh né trước đã. Nhưng trong khi cha chở Huân rời đi, thì bản thân La Trinh không hề đi cùng mà ngược lại, hắn xông về phía bàn tay trong suốt khổng lồ đang đập xuống kia. Bịch, chuyển rời sức mạnh. La Trinh nghênh đón bàn tay trong suốt kia. So với bàn tay khổng lồ đó thì La Trinh nhỏ bé không khác nào con kiến, nhưng vỏn vẹn một con kiến này lại cứng rắn chặn đứng bàn tay đó giữa không trung. Sức mạnh vô hạn ẩn chứa trong bàn tay bị La Trinh chuyển tới một đại giới khác. Lúc này trong đại giới nào đó bị thánh tộc chiếm giữ, một nguồn sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt tỏa ra. Trên đại giới kia thình lình xuất hiện một dấu bàn tay. Sau khi dấu tay xuất hiện thì bề mặt cả đại giới bắt đầu nứt toác, xuất hiện vô số khe rãnh rồi bắt đầu tan rã. Đối với tất cả sinh linh của đại giới kia, một trưởng này chính là tận thế ập tới. Sau khi toàn bộ đại giới tàn rã thì nó liên tục chìm xuống dưới, từng con đường phi thăng nối liền từ hạ giới lên đại giới cũng đứt gãy, vô số sinh minh liều mạng bay về phía chân trời. Không ngờ, sức mạnh của một trưởng này lại khiến cho một đại giới trực tiếp vỡ nát ra. Trong lòng La Trinh lúc này kinh hoàng không thôi. Các thiên tôn cũng có thể phá hủy một đại giới, ví dụ như một thánh lôi động huyền của Giao đã hủy đi 1/3 diện tích của thiên lang giới. Xong, thánh lôi động huyền kia chỉ hủy diệt được bề ngoài của thiên lang giới mà thôi. Nhưng không có thiên tôn nào có thể làm cho một đại giới hoàn toàn sụp đổ như vậy. Trước đấy mấy vị thiên tôn trong tranh hải giới vung tay đánh nhau cũng không thể làm cho cả tranh hải giới biến mất, ít nhất thì tranh hải giới còn giữ lại được một nửa địa bàn. Nhưng hiện tại, bàn tay trong suốt này lại trực tiếp đập vỡ cả một đại giới. Một trường này vỗ xuống lại bị một con kiến nhỏ nhoi ngăn cản, hình như bóng người trong suốt cũng hơi bất ngờ. Có điều bóng người này chỉ do dự như thế trong nháy mắt, sau đó cánh tay lại đập mạnh về phía La Trinh. Lại là một tiếng vang dữ dội. Rơi vào đường cùng, La Trinh lại phải khởi động chuyển rời sức mạnh. Trong mấy chốc là một đại giới thành bia đỡ đạn cho La Trinh. Sau khi hắn chuyển rời sức mạnh qua thì đại giới kia cũng không nằm ngoài số phận, bị trực tiếp nghiền thành tro bụi. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn rồi, trong lòng của La Trinh lo lắng. Nếu để mặc cho bóng người trong suốt này tấn công mình, thì cho dù là La Trinh hy sinh tất cả những đại giới của thượng giới, chắc cũng không đủ để cho hắn đập ruồi. Sau khi một đại giới vỡ nát, chỉ có rất ít sinh linh có thể chạy thoát từ bên trong. Đối mặt với tai họa với quy mô lớn như thế này, thường người ở trong hàng loạt thành thị và khu dân cư không hề có khả năng chống cự. Sắc mặt của La Trinh cực kỳ khó coi, tại sao đến lúc cuối lại nhảy ra một bóng người trong suốt thế này? Ồ, bàn tay khổng lồ trong suốt nọ lại phủ xuống La Trinh. Giây phút này bản thân La Trinh tỏ ra do dự, ngoài trừ miễn cưỡng chống lại thì hình như hắn không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu không đỡ được trưởng này sợ rằng cả Tê Hà Giới cũng bị đập nát. Nhưng đúng vào lúc này La Trinh đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt chuyển đến từ sau lưng. La Trinh tránh ra. Giọng nói của Huân bỗng nhiên chuyển tới, và thời khắc này cánh xương sau lưng của Huân xòe ra, trên mỗi cái cánh đều chiếu ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Sau khi mở phong ấn của Hồ Tín Ngưỡng, thực lực của Huân hoàn toàn quay trở lại, phối hợp với thân thể hoàn mỹ của Doanh, thậm chí Huân còn mạnh hơn so với bản thân nàng trước đó. Vốn dĩ Huân chính là thanh kiếm mạnh nhất trong yêu dạ tộc, ba vị vương mỗi người đều có trách nhiệm đặc biệt khác nhau, hiệu quả của lực tín ngưỡng bọn họ sở hữu cũng khác. Lực tín ngưỡng của Doanh đại diện cho hồi sinh và bác ái nên lực tín ngưỡng màu xanh lục thích hợp chuyển hóa thành quy tắc sinh mệnh, còn lực tín ngưỡng của Giao thay mặt quy tắc và trật tự, kẻ trái với quy tắc sẽ phải chịu hình phạt nên lực tín ngưỡng liền hóa thành quy tắc hệ lôi. Còn lực tín ngưỡng của Huân đại diện cho lực hủy diệt phá hoại, lực tín ngưỡng của nàng do sát khí toàn bộ người yêu dạ tộc hòa trộn mà thành, cho nên nàng am hiểu về sát lục, vì vậy mà sức chiến đấu của Huân hơn xa so với Giao. Trong lực tín ngưỡng đỏ như máu mà nàng hấp thu có ẩn chứa khí tức sát lục mãnh liệt, ánh sáng màu đỏ thẫm trên cặp cánh xương liên tục dao động, tập trung về phía sát lục thánh thương trong tay Huân, hình thành nên những bóng thương bám vào xung quanh sát lục thánh thương. Khi Huân múa sát lục thánh thương thì những bóng thương giống như thực chất sẽ liên tục lay động theo cân thương. Ngưng, soạt. Sau khi Huân nói một chữ kia, những bóng thương bắt đầu liên tục ngưng tụ về phía sát lục thánh thương. Trên bề mặt của sát lục thánh thương bây giờ, màu đỏ quái lạ đã nằm ở trạng thái bão thỏa hết cỡ, một tia sát khí chậm rãi tỏa ra chung quanh như ngọn lửa. Khi La Trinh chặn được bàn tay khổng lồ trong suốt kia lần thứ nhất thì thương của Huân đã ngưng tụ. Từng chiếc cánh xương dài nhỏ xòe ra, toàn bộ cánh xương vốn phân bố thành hình tròn, chợt thu về sau lưng nàng. Ngay sau đó Huân dựng thẳng cánh thương, thân thể cao gầy dường như hòa làm một thể với trường thương vậy. Ồ, cả người nàng bắn vọt lên bầu trời. Sức lực của bàn tay khổng lồ trong suốt nọ có thể vô cùng lớn mạnh, nhưng Huân lại giống như một cây kim nhỏ xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ trong suốt này trong nháy mắt. Sau khi Huân xuyên qua bàn tay khổng lồ trong suốt, năng lượng vô hình trong bàn tay liền liên tục tuôn ra theo lỗ hổng mà Huân chọc thủng. Mạnh thật! Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh nhịn không được phải khen ngợi một tiếng. Có lẽ đòn mới nãy của Huân không chênh lệch bao nhiêu so với một đòn dốc hết sức của nhiều thiên tôn cấp trung. Xem ra nó sẽ tạo thành thương tổn đối với người khổng lồ trong suốt này. Vù! Huân đột nhiên chuyển hướng, giữa không trung bay vụt về phía người khổng lồ vô hình. Tốc độ bay đi cực nhanh khiến người ta thán phục không thôi. Thì nháy mắt, Huân liền xuyên qua trước ngực người khổng lồ chui ra từ phía sau lưng. Tất nhiên tốc độ của người khổng lồ trong suốt nọ cũng không chậm, hai tay hắn chộp vào không trung muốn tóm Lê Huân, nhưng nói cho cùng thì tốc độ ra tay của hắn vẫn chậm hơn, 7-8 lần bắt đều liên tiếp chộp vào khoảng không. Ồ, cậy nhờ vào tốc độ cực mạnh, Huân liên tục xuyên tới xuyên lui như con thoi màu đỏ, để lại những vết thương đối xứng trên cơ thể người khổng lồ trong suốt này. Người khổng lồ vặn vẹo thân thể to lớn không thể làm gì được Huân. Ồ, Ngay vào lúc này, người khổng lồ trong suốt bỗng giơ hai tay lên, phát ra một tràng rít gào kéo dài, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa uy phong mãnh liệt. Uy phong nọ khuếch tán ra, cho dù La Trinh, Mộng Thần Tiễn hay là Huân đều lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, dường như có người cầm búa gõ vào đầu họ. Vốn dĩ đang bay tốc độ cao, Huân chợt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không thể duy trì thăng bằng, liền quay cuồng giữa không trung. Chính vào giây phút này, một bàn tay của người khổng lồ trong suốt chụp về phía Huân với tốc độ cực nhanh, thừa cơ nắm Huân vào trong tay, cánh tay còn lại sắp vỗ vào đầu nàng đến nơi. Sức lực của người khổng lồ trong suốt này mạnh quá sức tưởng tượng, dưới cái vỗ bất thình lình của hai cánh tay này, ngay cả đại giới còn bị đập nát, nếu mà vỗ lên người Huân thì sợ rằng có thể trực tiếp nén nàng thành một đống thịt vụn. Không. Lúc này nét mặt của La Trinh lộ vẻ sợ hãi, muốn cứu Huân từ trong tay người khổng lồ trong suốt với hắn đã là chuyện bất khả thi. Lần này Huân vừa mới tìm lại được thân thể, vừa mới đoạt lại hồ tín ngưỡng của mình. Hắn còn chưa có nói được gì nhiều với Huân thì đã phải trơ mắt nhìn nàng ngã xuống trước mặt mình. Giờ đây tâm tình của La Trinh điên cuồng chấn động, tâm trạng quyết liệt đến cùng cực khiến linh hồn của hắn run rẩy. Mộng Thần Tiễn cũng lộ vẻ tuyệt vọng, lần này xông vào Đài Phong Vương có thể nói là biến đổi bất ngờ. Vốn dĩ Mộng Thần Tiễn đã tuyệt vọng từ lâu, rồi lại tận mắt thấy Huân sống lại, lập tức ông mơ mộng có thể khống chế tình hình, không ngờ kết cục cuối cùng lại thành ra như thế. Ý cười trên mặt dao đang ở dưới chân người khổng lồ trong suốt thì lại hết sức thỏa thuê. Tâm phong linh hồn không phải bùa nô dịch mà thực ra nó thuộc về trạng thái nửa thao túng đối với ba vị vương. Tâm phong linh hồn này có thể thay đổi cách nghĩ của ba vị vương ở mức độ nhất định nhưng không hoàn toàn nô dịch họ. Khi tâm phong linh hồn thả ra càng nhiều ký ức trong linh hồn họ thì dao dần hiểu được dự định của Mục Hải Cực. Sức mạnh thuần túy của yêu gia tộc sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với vũ trụ đại diễn, chỉ một ma tộc nhỏ nhỏ đang ngăn được yêu gia tộc, cho nên họ không thể trợ giúp quá nhiều cho thánh tộc. Có điều sau khi châm phong linh hồn của ba vị vương vỡ vụn thì có thể triệu hồi ra bóng hình hư vô của Mục Hải Cực. Bóng hình hư vô này xem như là một cách giáng xuống vũ trụ của Mục Hải Cực vậy. Mặc dù sau khi giáng xuống vũ trụ đại diễn thì thực lực của bóng người trong suốt này bị giảm đi nhiều, nhưng vẫn có thể so sánh với một vị chân thần. Đây cũng coi như là một trong những đòn sát thủ của yêu gia tộc. Chẳng qua, đòn sát thủ này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ở trong cấm điện luyện thần, Huân đã trực tiếp mài mòn đi một cây châm phong linh hồn, xem như đã lãng phí một lần. Bây giờ để giết chết Huân, lãng phí lần thứ hai. Nhanh, giết ả đi. Giờ đây Giao đã không quan tâm đến tình hình vũ trụ đại diễn nữa. Lúc này ả chỉ một lòng muốn Huân phải chết thôi. Vào giờ phút này, La Trinh mới cảm giác thời gian trở nên chậm lại. Hắn chỉ thấy Huân bò dậy từ bàn tay kia với tốc độ thật chậm, muốn thoát được áp lực nặng nề trên đỉnh đầu từ một bàn tay to lớn khác. Dưới hàng mi thanh tú trong con đôi con người xinh đẹp lóe ra sự kiên nghị và quả cảm. Có lẽ nàng ý thức được là mình trốn không thoát, nhưng sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Huân sẽ bị sát khí ảnh hưởng, cho nên nội tâm của nàng không hề sợ hãi. Song Huân vẫn ý thức được điều gì đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của nàng và La Trinh giao nhau. Huân nhìn La Trinh với ánh mắt tiếc nuối. Ánh mắt tiếc nuối này đại diện cho rất nhiều ý tứ, khiến La Trinh tan nát cả cõi lòng. Khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi này dường như hóa thành vĩnh hằng, càng lúc càng chậm ở trong mắt La Trinh, cuối cùng nó không ngờ có thể tạm dừng thời gian lại. Ồ, cùng lúc đó La Trinh cảm thấy có một cơn gió mát thổi tới từ sau lưng, hình bóng một người khổng lồ cũng xuất hiện sau lưng hắn. Sau khi xuất hiện, thân hình kia cũng phình to biến thành một đường nét, giống với một bóng người to lớn, rồi sau đó bóng người kia vung lắm đấm tung ra, đột nhiên đấm vào người khổng lồ trong suốt đối diện. Bùm! Theo một âm thanh trầm đục truyền đến, một quyền này trực tiếp nện người khổng lồ trong suốt kia xuống đất. Bởi vì thân hình mất thăng bằng mà bàn tay to lớn vốn chuẩn bị vỗ về đầu Huân của người khổng lồ trong suốt đã trực tiếp quăng nàng ra ngoài. Sau khi ngã ngồi dưới đất, người khổng lồ trong suốt kia hơi ngửa ra phía sau, Đài Phong Vương to lớn liền bị lật đổ, đồng thời trên mặt đất xuất hiện hàng loạt những vết nứt và thung lũng. Những vết nứt này đủ để phá hoại tính ổn định của toàn bộ Tê Hà giới, cả đại giới liên tục lay động, mơ hồ là có dấu hiệu vỡ nát. Đường nét của bóng người sau lưng La Trinh chỉ đánh ra một quyền, không hề thừa thắng truy kích đối với người khổng lồ trong suốt kia. Cái này, La Trinh ngẩn người, nhìn đường nét của bóng người khổng lồ kia. Đường nét này đã từng xuất hiện một lần trước đây khi La Trinh độ hoàng xà diệt vận kiếp, chính bóng người này đã giúp hắn bóp nát tất cả hoàng xà. Hắn không ngờ bóng người này lần nữa lại xuất hiện và lại còn ra tay đánh nhau với người khổng lồ trong suốt kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẳn là câu chuyện đang vô cùng thú vị rồi. Và cái cách viết truyện của tác giả nó mới chân thực làm sao. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tạm biệt, hẹn gặp lại anh em vào dịp sau. Mình nghĩ là nếu mà gần đến Tết Nguyên Đán thì mình sẽ live stream để nói chuyện với anh em một chút, có rất nhiều chuyện mình muốn nói với anh em, nhưng mà thôi thì để đến gần năm hết Tết đến để nói cho nó thú vị. Còn bây giờ thì xin tạm biệt anh em nhé, bye bye.